Chương 191 Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức làm cho Lý Sương Nhan im lặng, cũng nói ra, đây chính là quốc gia cổ. Hiện tại Thanh Huyền quốc gia cổ vẫn phát triển không ngừng. Quốc gia cổ thì như thế nào? Lý Thất Dạ thong dong vừa cười vừa nói, thức thời, bọn chúng có thể sống yên ổn trăm ngàn vạn năm, nếu không thức cản đường của ta, quốc gia cổ cũng không cần tồn tại nữa. Lý Sương Nhan đều trầm mặc, nhìn qua Lý Thất Dạ, lúc này nàng không biết Lý Thất Dạ đang nói đùa hay thật. Nhưng mà, phải biết rằng, đây chính là quốc gia cổ nha, đã tồn tại nhiều năm, người dám khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn tiêu diệt Thanh Huyền quốc gia cổ, chỉ sợ không có bao nhiêu. Hắc, công tử vô địch, Thanh Huyền quốc gia cổ có cái gì không dậy nổi, cũng không phải tồn tại vĩnh hằng bất hủ. Hắc, cho dù là tồn tại vĩnh hằng bất hủ, cũng bị tiêu diệt. Ngưu Phấn cười hắc hắc nói ra, trong tộc ta có một đồn đãi, truyền thuyết thời đại cổ Minh, một truyền thừa vĩnh hằng bất hủ từng tồn tại bị một đại nhân vật tiêu diệt. Nghe nói truyền thừa vĩnh hằng bất hủ có chư thần, nhưng mà về sau bị đại nhân vật đồ diệt không còn một mống. Hắc, hắc, hôm nay công tử ngang trời xuất thế, đồ diệt Thanh Huyền quốc gia cổ cũng dễ dàng, nói không chừng có thể đánh phá ghi chép của đại nhân vật kia đấy. Ngưu Phấn nói như vậy, Lý Thất Dạ híp mắt, đó là đoạn thời gian nhiệt huyết, sau đó hắn vỗ lưng Ngưu Phấn, nói ra, tốt, đừng vuốt mông ngựa nữa, ngươi nên làm gì thì làm đi. Hắc, Ngưu Phấn nhanh chóng đi về phía trước, vẫn thì thầm. Công tử, tổ tiên chúng ta từng đi theo tùy tùng đại nhân vật kia, hắc, tương lai công tử thành tựu như đại nhân vật vô thượng kia, ta cũng có thể có được vinh quang như tổ tiên. Câm miệng, Lý Thất Dạ đột nhiên quát một tiếng. Đột nhiên Lý Thất Dạ quát khẽ, tràn ngập uy nghiêm, không thể khiêu khích, lúc này Ngưu Phấn run rẩy, trong nội tâm run lên, thoáng cái biết rõ mình nói sai, lập tức trầm mặc không dám nói thêm, nhanh chóng rời đi. Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên chạy như điên, dùng tốc độ của Ngưu Phấn, hắn phát hiện còn cách con cóc càng ngày càng gần. Chuyện này khiến tinh thần của hắn chấn động, con cóc này đã mất đi nhiều năm, đây là cơ hội cuối cùng bắt nó. Lý Thất Dạ một lòng bắt con cóc, nhưng mà nơi này là lúc mấu chốt, phiền toái lại tới tận cửa. Lý Thất Dạ còn không có bước vào khu vực nguy hiểm, đột nhiên đội thiết kỵ chạy tới, lập tức tách ra bao bọc chung quanh, vây Lý Thất Dạ vào trong. Đội thiết kỵ này hơn ngàn cao thủ, chi thiết kỵ này vây quanh, có thể nói là vây Lý Thất Dạ chật như nêm cối. Chi thiết kỵ này lệ khí trùng thiên, giống như sư tử bách chiến xa trường, khí tức sát phạt khiến người ta sợ hãi. Nhìn thấy chi thiết kỵ đột nhiên xuất hiện, không ít tu sĩ chung quanh run sợ, cũng không dám tới gần đó, sợ tai bay vạ gió. Thấy chi thiết kỵ đột nhiên vây quanh, Lý Thất Dạ híp mắt nhìn, khóe miệng tươi cười. Thiết kỵ giang tả thế ra, chi thiết kỵ này khó lường nha. Nhìn thấy chi thiết kỵ này, có tu sĩ động dung nói ra. Mặc dù nói giang tả hầu còn kém một bước thì tiến vào vương hầu, so sánh với thánh thiên đạo còn kém một đoạn. Nhưng mà giang tả hầu có được thiết kỵ bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chuyện này làm cho giang tả hầu không kém gì thánh thiên đạo nha. Có tu sĩ nói ra, hiền vương lục đãng trận, giang tả hầu tự mình chủ trì, nghe nói có thể chảm vương hầu. Một yêu vương nhìn thấy trận pháp này thì biến sắc, nói ra, mấy ngày hôm trước nghe nói giang tả hầu thân cầm hiền vương lục đãng trận, dồn một con thọ tinh 20 vạn năm tuổi vào bước đường cùng, cuối cùng nhất hiền vương lục đãng trận, đã chém giết thọ tinh kia. Lúc này không ít tu sĩ chạy tới dừng lại, đều nhao nhao đứng xem náo nhiệt. Lúc này Giang Tả Hầu chậm rãi đi tới, nhìn qua Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhan trên lưng ốc sên, cười nói ra, Lý tiên tử, vận mệnh thật là trùng hợp, đúng là người ở đâu cũng có thể gặp nhau. Lý Sương Nhan lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì, mà Lý Thất Dạ thì híp hai mắt, nhìn thấy Giang Tả Hầu, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tục ngữ nói, chó ngoan không cản đường. Đừng quấy nhiễu hứng thú của ta, cút sang một bên. Lý Thất Dạ nói như vậy, Giang Tả Hầu cho dù có tu dưỡng thì sắc mặt cũng lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói, tiểu quỷ, chớ có cuồng, bản hầu không có so đo với ngươi. Ngươi như không chừng mực, không biết trời cao đất rộng, hừ, cho dù cổ thiết thủ cầm đế vật tới cũng không thể cứu ngươi. Ngươi yên tâm, cổ trưởng lão không ở chỗ này, lại nói giết gà đâu cần đao mổ trâu, ngươi cũng quá để mắt Giang Tả thế ra rồi. Lý Thất Dạ nghe được Giang Tả Hầu nói thế, mỉm cười nói, ngươi không phải kiêng kỵ đế vật sao? Đừng đem Giang Tả thế ra là quá mạnh mẽ gì đó, Giang Tả thế ra của các ngươi tính là cái dễ hành gì? Không có đế vật, giết người Giang Tả thế ra giống như giết chó. Lý Thất Dạ nói lời này khiến Giang Tả Hầu tức giận đến run rẩy, sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cho dù tượng đất nghe Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy cũng phải thổ huyết. Tiểu tử này nói chuyện quá thiếu đạo đức. Tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng nghe chói tai. Có tu sĩ cũng cười lạnh nói, đâu chỉ thiếu đạo đức, tiểu tử này quá không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cùng ngôn, cũng không nhìn xem tẩy nhan cổ phái hiện tại suy sụp đến loại trình độ nào, vậy mà dám đi khiêu khích Giang Tả thế gia. Tẩy Nhan cổ phái có một tên tiểu tử không biết sống chết này, sớm muộn gì cũng gặp tai ương diệt môn. Hai mắt Giang Tả Hầu bắn tinh quang, lành lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, bản hầu đúng là muốn nhìn Tẩy Nhan cổ phái có thể lấy ra công pháp gì. Nhưng mà cho dù Tẩy Nhan cổ phái các ngươi còn sót lại một hai bản đế thuật, chỉ sợ loại người như ngươi cũng không có tư cách tu luyện. Ta hiểu rồi. Lý Thất Dạ nhìn qua Giang Tả Hầu, cười rộ lên, khoan thai nói, thì ra là phép khích tướng. Đầu năm nay, mọi người dựa vào là nắm đấm nói chuyện, cũng đừng che giấu, ngươi muốn làm cường đạo, cũng đừng giả làm thánh nhân, là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Ngươi đang nhắm vào đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta mà thôi. Sắc mặt Giang Tả Hầu lập tức đỏ lên, thiết kỵ của hắn đột nhiên làm khó dễ, thoáng cái vây quanh Lý Thất Dạ, chính là muốn kiếm chuyện với Lý Thất Dạ, sau đó hắn tìm cớ bắt lấy Lý Thất Dạ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thật không ngờ, Lý Thất Dạ chỉ mới 15 tuổi nói ra mục đích của hắn, chuyện này làm cho hắn mất mặt trước mặt nhiều người. Thời điểm ở sườn núi, Giang Tả Hầu thấy tận mắt uy lực của Côn Bằng Lục Biến, lập tức khiến hắn tim đập thình thịch, đế thuật quả nhiên tuyệt thế vô song nha. Đối với Giang Tả Hầu mà nói, Giang Tả thế gia của hắn hôm nay có được thực lực vô cùng hùng hậu, nội tình cũng kinh người, nhưng mà chỉ thiếu khuyết đế thuật vấn đỉnh thiên hạ. Lúc ấy Cổ Thiết Thủ dùng Côn Bằng Lục Biến đại sát trấn Uy Hầu, lúc ấy Lý Thất Dạ ở bên nhìn ra dế thuật của Cổ Thiết Thủ có chỗ chưa đủ, lập tức làm cho Giang Tả Hầu ý thức được, Lý Thất Dạ tu luyện Côn Bằng Lục Biến, nói không chừng Lý Thất Dạ tu luyện Côn Bằng Lục Biến còn tốt hơn Cổ Thiết Thủ, thậm chí nói không chính xác là bản viết tay của Minh Nhân Tiên Đế, bằng không với tuổi của hắn càng lại có khả năng lĩnh hội huyền ảo của đế thuật. Lập tức Lý Thất Dạ thành dê béo trong mắt Giang Tả Hầu, chỉ là kiêng kỵ đế vật trong tay Cổ Thiết Thủ, không dám động thủ. Mà tiến vào Ma Bối Lĩnh thì Lý Thất Dạ không biết đi đâu, chuyện này làm cho hắn không có cơ hội động thủ. Hôm nay Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện ở phía đông Ma Bối Lĩnh, hơn nữa chỉ đi theo Lý Sương Nhan, Giang Tả Hầu vừa nghe tin tức này, lập tức mang binh mã tới đây. Phải biết rằng, vì đánh chủ ý lên đế thuật, Giang Tả Hầu đã mời đại nhân vật của gia tộc đứng ra. Đối với Giang Tả Hầu mà nói, lúc này ra tay với đế thuật Tẩy Nhan cổ phái, hắn nhất định phải có. Hiện tại Lý Thất Dạ một lời vạch trần huyền ảo trong đó, làm cho không ít tu sĩ đứng ngoài đưa mắt nhìn nhau. Không ít tu sĩ động dung, thậm chí có tu sĩ trong nội tâm hô một tiếng, vì sao mình không nghĩ tới điểm này? Nếu như tiểu tử này tu luyện đế thuật, như vậy hắn thật sự là một đầu dê béo. Đúng vậy, bản hầu chính là vì đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái mà đến, Tẩy Nhan cổ phái các ngươi đã xuống dốc, đế thuật nên đổi chủ. Nếu bị nhìn thấu, Giang Tả Hầu cũng hừ lạnh một tiếng, cũng không hề vòng vo, ngả bài nói thẳng. Lý Thất Dạ hít hai mắt, nhìn qua Giang Tả Hầu. Chậm rãi nói, Giang Tả thế gia các ngươi vẫn luôn là một đám ngụy quân tử, đặc biệt là Giang Tả Hiền Vương, càng là tên vương bát đản không biết xấu hổ. Tuy ngươi làm cho người ta đáng giận, nhưng ít nhất dám làm dám chịu, là một chân tiểu nhân, so với tổ tiên của các ngươi Giang Tả Hiền Vương còn mạnh hơn nhiều. Tiểu quỷ, dám mở miệng nhục mạ tổ tiên của ta. Sắc mặt Giang Tả Hầu đại biến, quát một tiếng, một cái đại thủ chộp về phía Lý Thất Dạ, muốn bắt sống Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng. Không cần Lý Thất Dạ ra tay, Lý Sương Nhan ra tay đánh bay bàn tay này, một ngón tay đã làm Giang Tả Hầu vội vàng thu tay lại, biến sắc, liền lùi ra sau một bước. Lý tiên tử, không nên tự kiếm chuyện cho mình, Cửu Thánh Yêu Môn có tiến cảnh tốt, không nên bởi vì một tiểu bối vô danh mà kéo Cửu Thánh Yêu Môn vào vũng nước đục. Giang Tả Hầu hai mắt lạnh lẽo, hâm dọa. Lý Sương Nhan lạnh lẽo nhìn qua hắn, nói, Cửu Thánh Yêu Môn của ta còn chưa tới phiên Giang Tả thế gia chỉ điểm. Lý cô nương cố ý che chở tiểu quỷ này. Chỉ sợ lão phu ra tay không biết nặng nhẹ. Lúc này một giọng nói lạnh giá vang lên, sau lưng Giang Tả Hầu xuất hiện một lão đầu, lão nhân này gầy còm, đôi mắt âm lãnh, nhưng mà trên người hắn có thiết y nặng ngàn cân, thiết y mặc lên người của hắn, nhìn hắn như ngọn núi sắt, nhưng mà hắn đi đường không có bị ảnh hưởng gì cả. Giang Tả thiết y, vừa thấy lão già này, đứng yêu đứng ngoài thất sắc, đại sư huynh gia chủ Giang Tả thế gia, nhìn thấy lão nhân này xuất hiện, nghe được tên Giang Tả thiết y, không ít tu sĩ ở đây biến sắc. Giang Tả thiết y, không chỉ là đại sư huynh gia chủ Giang Tả thế gia, hơn nữa còn là vương hầu tâm ngoan thủ lạt, đôi tay của hắn dính đầy máu, truyền thuyết ngàn năm qua tu sĩ, môn phái là địch với Giang Tả thế gia đều bị hắn đồ sát. Giang Tả thiết y là vương hầu ngàn năm trước, chỉ tiếc sống ở thời đại đạo gian, sau khi tiến vào vương hầu thì trì trệ không tiến, thẳng đến khi thời đại đạo gian chấm dứt, hắn mới có chỗ tiến bộ, mấy năm gần đây tiến bước tới gần chân nhân, thực lực làm người ta kiêng kỵ. Giang Tả thiết y Lý Sương Nhan ánh mắt ngưng tụ. Lạnh lẽo nhìn qua lão đầu này, Giang Tả thiết y hung danh nàng cũng nghe qua, cho dù là trưởng lão trong Cửu Thánh Yêu Môn nghe tới Giang Tả thiết y, cũng không dám tranh phong. Tiểu quỷ, thức thời giao đế thuật ra đây. Lúc này Giang Tả thiết y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói ra, nếu không, sinh tử của ngươi khó bảo toàn. Lúc này tu sĩ đứng xa xa trầm mặc, mạnh mẽ cướp đoạt, tại giới tu sĩ quá bình thường. Nếu như Giang Tả Thế ra trực tiếp vạch mặt muốn cướp lấy đế thuật, thì không phải chuyện hiếm. Thậm chí trong nội tâm tu sĩ oán hận, sớm biết như vậy nên tiên hạ thủ vi cường, nếu có thể đoạt được đế thuật, sẽ có chỗ tốt lớn với tu hành của mình. Hiện tại bị Giang Tả Thế ra vượt lên trước, trong nội tâm không ít tu sĩ hối hận. Sớm biết tiểu tử này mang theo đế thuật thì ta nên tiên hạ thủ vi cường, hiện tại Giang Tả Thế ra nhặt được dê béo rồi. Có tu sĩ thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ hít hai mắt, cười nói, xem ra các ngươi thật sự xem ta là thịt cá trên thớt. Tùy ý các ngươi xâm lược. Cũng tốt, nếu Giang Tả Thế ra các ngươi đưa tới cửa, vậy chớ trách ta không khách khí. Lý Thất Dạ chấn định như thế, vẫn chậm rãi thong dong, ngược lại làm cho nội tâm Giang Tả hầu máy động, nếu như Lý Thất Dạ nhỏ yếu, Tẩy Nhan cổ phái thực yên tâm cho hắn đi ra ngoài. Hoặc là nói Tẩy Nhan cổ phái Cổ Thiết Thủ đang âm thầm bảo hộ hắn. Nghĩ đến trong tay Cổ Thiết Thủ có đế vật, Giang Tả hầu nội tâm phát lạnh, loại vật này bất luận kẻ nào đều kiêng kỵ, đế vật bao hàm tiên uy quá khủng khiếp, cho dù là tiên nhân cũng phải chết. Mạnh được yếu thua, đây là đạo lý muôn đời không thay đổi. Giang Tả hầu cười nhạt một chút, nói ra, nhưng mà Giang Tả Thế ra đường đường là thế gia, cũng không được đoạt đế thuật của ngươi. Nếu ngươi dám khẩu xuất cùng ngôn, vậy có dám đánh bạc với ta không? Đột nhiên Giang Tả hầu chuyển biến ý, làm cho không ít người giật mình. Hiện tại Giang Tả Thế ra thiết kỵ vây quanh Lý Thất Dạ, chỉ sợ hắn có chạy đằng trời, vì sao hiện tại Giang Tả hầu lại nhả ra? Lúc này một ít tu sĩ thế hệ trước dùng mình, dù sao không ít tu sĩ thế hệ trước là lão hồ ly, Lý Thất Dạ một tiểu bối cũng dám hung hăng càn quấy như thế, nói không chừng sau lưng có người bảo hộ. Đánh bạc, đánh cuộc gì? Luận nhân tinh, có người nào so được với Lý Thất Dạ sống vô số năm sao? Giang Tả hầu đột nhiên nhả ra, Lý Thất Dạ thoáng cái hiểu suy nghĩ của Giang Tả hầu. Hắn cười rộ lên, Giang Tả hầu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi tuyên bố muốn đồ sát Giang Tả Thế gia. Giang Tả hầu lạnh lùng nói, vậy bản hầu muốn xem ngươi có bao nhiêu bổn sự, có dám chiến với ta một trận hay không? Nếu như ngươi thua, ngoan ngoãn giao côn bằng lục biến, ra. Bản hầu cũng không làm khó ngươi, cho ngươi an toàn rời đi. Giang Tả hầu cưỡng đoạt biến thành quyết đấu, hắn có thể nói là linh cơ khẽ động. Một, là kiêng kỵ Cổ Thiết Thủ nắm đế vật ở gần. Hai, đây cũng là phương pháp trung dung. Trong tu sĩ có quyết đấu với nhau, sinh tử do mệnh, nếu bị chém giết, hoặc là thua, đó là do học nghệ không tinh. Nếu như Lý Thất Dạ thua, vậy cũng chỉ trách hắn học nghệ không tin, mà Giang Tả hầu cũng là quang minh chính đại đạt được côn bằng lục biến. Sẽ không để cho người ta mượn cớ. Đương nhiên mọi người đều biết không công bình, Giang Tả hầu đã bước một chân vào vương hầu, người sáng suốt xem xét đã biết rõ Lý Thất Dạ phải thua không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi sợ chiến, mở miệng làm nhục Giang Tả Thế gia của ta. Giang Tả hầu lạnh lùng nói, Giang Tả Thế gia cũng nhân tử, tha cho ngươi một mạng, nhưng mà, tội chết có thể xá, tội sống khó tha, ngươi tự đoạn một tay một chân đi. Giang Tả hầu nói câu kia càng phá hỏng đường lui của Lý Thất Dạ, làm cho Lý Thất Dạ không có lựa chọn khác. Lời này của Giang Tả hầu vừa ra, ngay cả rất nhiều tu sĩ xa xa quan sát, cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, đây là làm cho Lý Thất Dạ không đường có thể đi. Hiện tại Lý Thất Dạ vẫn chưa đạt tới thiên nguyên cảnh giới. Nếu là tự mình hại thân thể mình, loại kia liền tàn phế. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không có kinh ngạc chút nào, cười tủm tỉm nói ra, đi nha, cược thì cược, nếu như ngươi thua, ngươi lấy cái gì đến cho ta? Ngươi, sắc mặt Giang Tả hầu khó coi tới cực điểm, một tiểu quỷ chỉ là ẩn thể cảnh giới, ở trước mặt hắn cũng dám dõng dạc, hắn là thiên tài một chân bước vào vương hầu, nếu không phải có Lý Sương Nhan bảo hộ, bóp chết cái tiểu quỷ này, đây còn không phải là như ngắt chết một con kiến sao? Lý Thất Dạ cười híp mắt nhìn lấy Giang Tả hầu, nói ra, thế nào? Thua không nổi cũng đừng đến cược. Mặc dù Giang Tả Thế gia các ngươi danh xưng cổ thế gia, bất quá trong mắt của ta, chỉ sợ cũng là một nghèo hai trắng. Lý Thất Dạ nói như vậy đem Giang Tả hầu tức giận đến run rẩy, hắn cắn răng một cái, hung hăng nói ra, tiểu quỷ, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta cho ngươi một thanh đại hiền chân khí. Chỉ sợ, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Đại hiền chân khí, khiến không ít người trở nên động dung. Đây là so với đại hiền bảo khí không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, cái này có thể nói là đầy đủ nghịch thiên, đừng nói là nhân vật cấp bậc như bọn hắn, coi như là cổ thánh cũng thèm chảy nước miếng. Ngươi cái này quá để mắt chính mình đi. Lý Thất Dạ chực chực lắc đầu nói ra, đại hiền chân khí. Vậy coi như thứ gì, mặc dù Tẩy Nhan cổ phái chúng ta xuống dốc, nhưng mà, cầm hai ba kiện đồ vật cấp bậc này, còn không phải việc khó gì. Còn ngươi cái đại hiền chân khí này sao? Cùng đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái ta so sánh, vậy căn bản là rác rưởi. Lý Thất Dạ cuồng vọng như thế, để vô số tu sĩ đứng ngoài quan sát im lặng, mà sắc mặt Giang Tả Hầu càng là khó coi tới cực điểm, là bị tức đến nói không ra lời, đầy bụng tức giận giấu ở trong nội tâm. Mặc dù nói lời này của Lý Thất Dạ cuồng vọng, nhưng rất nhiều tu sĩ không thừa nhận cũng không được lời này là có mấy phần đạo lý. Đại hiền chân khí đích thật là vô giá chi vật, nhưng mà cùng đế thuật so sánh, vậy liền chênh lệch một khoảng cách. Như vậy đi, ta xem Giang Tả thế ra các ngươi cũng là nghèo đến vang đinh đàng. Lý Thất Dạ khoan thai cười nói ra, ta liền khoan dung độ lượng đi, nghe nói Giang Tả thế ra các ngươi đã từng cất chứa qua một cái minh tâm bảo hạp, nếu như ngươi thua, liền đem minh tâm bảo hạp mang tới cho ta. Giang Tả Hầu bị Lý Thất Dạ nói tức giận đến tái nhợt, Giang Tả thế ra đệ tử ở đây cũng như nhau là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giang Tả thế ra, là thế ra cổ xưa, bây giờ ở trong miệng Lý Thất Dạ lại trở thành thế ra một nghèo hai trắng, này làm sao không cho bọn hắn phát điên đây? Trên thực tế, Lý Thất Dạ nói như vậy, rất nhiều tu sĩ cũng không biết minh tâm bảo hạp là cái gì, thậm chí bọn hắn nghe cũng không có nghe nói qua. Lúc này, Giang Tả Hầu cùng Giang Tả Thiết Y nhìn nhau một cái, cuối cùng Giang Tả Hầu lạnh lùng nói ra, tốt, tiểu quỷ, một lời đã định, 15 ngày sau, chúng ta các nâng bảo vật mà đến, quyết định một trận. Ta chờ đây, trong nội tâm phải có chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó thua, lại khóc lóc về nhà. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nói như vậy để Giang Tả Hầu hai mắt tinh quang tăng vọt, tức giận muốn giết người, nhưng mà, hắn vẫn là nhịn, cuối cùng, hừ lạnh một tiếng, mang theo đệ tử Giang Tả Thế ra rời đi. Sau khi thiết kỵ của Giang Tả Thế ra rời khỏi, rất nhiều tu sĩ xa xa đứng ngoài quan sát cũng không khỏi thấp giọng nghị luận, cái này có thể nói là một trận hào độ, đây chính là dính tới đế thuật, đừng nói là Giang Tả Thế ra, coi như là rất nhiều tu sĩ ở đây cũng vì đó tim đập thình thịch. Đế thuật, ai không muốn? Môn phái nào, truyền thừa nào không muốn? Đặc biệt là đối với môn phái truyền thừa không có đế thuật mà nói, nếu được một môn đế thuật, trong tương lai, sẽ tăng mạnh nội tình cùng thực lực cả môn phái bọn hắn. Giang Tả Hầu đi ra, Lý Thất Dạ cũng cưỡi ốc sên quanh có khúc khuỷu mà đi. Rời đi nơi này, Ngư Phấn liền không khỏi nói ra, công tử, sao không để cho ta động thủ, giết sạch thiết kỵ Giang Tả Thế ra. Không vội, thèm thuồng đế thuật, lại không chỉ là Giang Tả Thế ra, chờ xem đi, chúng ta một mẻ hốt gọn, đó là sự tình tốt cỡ nào. Nói không chừng có thể đem bọn hắn luộc thành một nồi thịt lớn. Lý Thất Dạ nhàn định nói. Lý Sương Nhan cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một cái, nói ra, ngươi thực sự muốn cùng Giang Tả Hầu quyết đấu. Chuyện như vậy, chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm giác đến Lý Thất Dạ, phải thua không thể nghi ngờ, mặc dù Lý Sương Nhan không cho rằng như vậy, nhưng mà, lại cảm thấy trong này để lộ ra cổ quái. Ngươi hẳn là hỏi Giang Tả Hầu có theo ta quyết đấu hay không? Lý Thất Dạ hai mắt nhíu lại, cười tủm tỉm nói ra. Thời điểm đôi mắt Lý Thất Dạ híp lại này, trong lòng Lý Sương Nhan liền không khỏi đột ngột một chút, mỗi lần Lý Thất Dạ nhíu lại ánh mắt, kinh nghiệm nói cho nàng biết, vậy tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, hắn cùng với Giang Tả Hầu ở giữa quyết đấu thoáng cái truyền ra, đặc biệt là song phương cực vật, càng là truyền khắp toàn bộ Ma Bối lĩnh. Giang Tả Thế ra cái gì minh tâm bảo hạp, quên đi, ít nhất không có ai biết đây là vật gì, đồng thời, mọi người cũng không muốn đi gây Giang Tả Thế ra. Nhưng mà, côn bằng lục biến, vật như vậy lập tức để cho người đỏ mắt, đây chính là đế thuật nha, truyền thuyết là minh nhân tiên đế lưu lại xuống đế thuật mạnh nhất, thậm chí có đồn đại nói, này thuật đại thành, chắc chắn có thể quét ngang thiên địa. Đề cập côn bằng lục biến, vô số tu sĩ cũng không khỏi vì đó thình thịch khẽ động, đặc biệt là môn phái truyền thừa không có được đế thuật, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đại giáo giáo chủ, bao nhiêu cương quốc vương hầu thậm chí là hoàng chủ, cũng vì đó tâm động. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đại nhân vật đều là hai mắt hàn quang nhấp nháy, trong lúc nhất thời, vô số đại giáo cương quốc, cổ tông bí phái đều nhao nhao nghe ngóng hành tung của Lý Thất Dạ. Lúc này, thậm chí đối với rất nhiều người mà nói, Lý Thất Dạ cùng Giang Tả Hầu quyết đấu đã trở nên không trọng yếu, nếu bọn họ có thể trước Giang Tả Thế ra một bước, trước bắt sống Lý Thất Dạ, cái kia nhất định là có thể tra hỏi ra côn bằng lục biến. Cho nên, hành tung của Lý Thất Dạ thoáng cái thành tiêu điểm trong nội tâm vô số người. Trước đó, chỉ sợ đại nhân vật chân chính lưu ý đến Lý Thất Dạ cũng không nhiều, nhưng mà, hiện tại hoàn toàn khác biệt, Lý Thất Dạ người mang đế thuật, ai cũng quan tâm hành tung của hắn. Có người đi theo chúng ta. Thời điểm đám người Lý Thất Dạ đi ra khu vực nguy hiểm, Ngư Phấn trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra thiếu dung, nói ra, cái này có cái gì kỳ quái, côn bằng lục biến đổi lại là ta, chỉ sợ cũng không khỏi chảy nước miếng, tiên đế chi thuật, ai không thèm chảy nước miếng. Trên thực tế, lúc này người âm thầm theo dõi Lý Thất Dạ, xa xa không chỉ một hai tu sĩ, thậm chí có không ít giáo chủ vương hầu đều tự mình theo dõi Lý Thất Dạ. Có điều, ở trong thời gian ngắn, không có người dễ dàng dám ra tay, rất nhiều người đều kiêng kỵ lấy cổ thiết thủ chấp trưởng đế vật, bọn hắn đều sợ cổ thiết thủ ở phụ cận bảo hộ lấy Lý Thất Dạ. Có điều, theo thời gian trôi qua, rốt cục có cường giả nhịn không được, đột nhiên làm khó dễ. Một cái đại thủ vô thanh vô tức hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Lúc này, ở trong mắt mọi người Lý Thất Dạ liền là một đầu dê béo. Ai cũng muốn gặm một cái. Chanh! Không cần Lý Thất Dạ động thủ, Lý Xương Nhan kiếm chảm mà ra, dưới một kiếm, máu tươi phun ra, một tiếng hét thảm truyền đến, một bàn tay bị chém đứt. Lý Xương Nhan cái thiên chi kiêu nữ này cũng không phải hư danh nói chơi, nàng là vương hầu thực sự bão nổi, coi như là vương hầu thế hệ trước cũng không thấy có thể chiếm được tiện nghi. Mặc dù Lý Xương Nhan xuất kiếm chém một tay, nhưng mà, y nguyên không thể ngăn chặn những tu sĩ tham lam này, không có cách bao nhiêu thời gian, lại có tu sĩ ra tay dò xét, nhưng mà, đều như cũ bị Lý Xương Nhan đánh lui. Giang Tả Thế ra Giang Tả Thiết y kia cũng theo tới. Tiếp tục tiến lên, Ngư Phấn nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, híp hai mắt nói ra, tốc độ nhanh hơn chút nữa, bộ dáng như muốn chạy trốn lấy mạng, tạm thời không cần cực tốc, không vội vứt bỏ bọn hắn. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Ngư Phấn lập tức ra tốc, bộ dáng còn chứa hốt hoảng, hướng chỗ càng sâu ở phía đông bỏ chạy. Quả nhiên, Ngư Phấn vừa ra tốc chạy trốn, chuyện này nhất thời để tu sĩ đi theo đằng sau đều nhao nhao biểu diễn. Rất rõ ràng, Lý Thất Dạ biết bọn hắn theo dõi, cho nên, bọn hắn cũng không cần cất giấu trốn tránh, dứt khoát đuổi theo. Phanh! Phanh! Có mấy cường giả đuổi theo, quát chói tai một tiếng, gấp không kịp nghỉ, tế ra bảo vật thẳng đến Lý Thất Dạ. Lý Xương Nhan hừ lạnh một tiếng, tựa như đóa sen lớn nở rộ, từng đạo kiếm mang lưu chuyển, hóa thành lạch trời, đánh lui cường giả xuất thủ. Trốn chỗ nào? Có tu sĩ nhịn không được quát to, cực tốc đuổi theo, tế ra pháp võng, hướng Lý Thất Dạ trùm tới. Oanh! Ngư Phấn một hồi chạy trốn, ầm ầm không ngừng, đất rung núi chuyển, tựa như là bối rối không chọn đường. Gặp Lý Thất Dạ muốn chạy trốn, rất nhiều môn phái cường giả đều rối rít đuổi theo ra tay, mà Lý Xương Nhan lấy một địch nhiều, từng cái đánh lui cường giả đuổi theo tới. Mà có chút vương hầu không vội ra tay, bọn họ là theo ở phía sau lạnh lùng đang trông xem thế nào, chờ đợi thời cơ, trước hết để cho những cường giả gấp không thể chờ này xuất thủ trước để cho bọn hắn dò xét thử cũng không sao. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng đồ sộ, vô số tu sĩ đuổi theo Lý Thất Dạ chạy, lại thêm ốc sên to lớn, cái này nhìn càng giống là một đám kiến đuổi theo một đầu voi cắn. Giang Tả Thiết y đi theo ở phía sau là ánh mắt lạnh lùng, hắn không chỉ là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hơn nữa còn là tai nghe bát phương, cho đến bây giờ, vẫn không có bất luận cái bóng dáng gì của cổ thiết thủ. Đoạt đế thuật nha! Tại phía đông khu vực nguy hiểm, vốn là có không ít môn phái thám hiểm đào bảo, hiện tại Lý Thất Dạ chạy trốn động tĩnh lớn như vậy. Lập tức kinh động đến những đại giáo cương quốc thực lực cường đại hơn này, vừa nhìn thấy một đám người đuổi theo đằng sau Lý Thất Dạ, giống kiến cắn voi, khiến nhiều đại giáo cương quốc lập tức tim đập thình thịch, cũng thoáng cái gia nhập bên trong trận cướp đoạt chi chiến này, mà Ngư Phấn làm ốc sên to lớn, một bộ hoảng hốt chạy bừa, một đường đẩy ngã đại lượng cây cối, thời điểm vượt qua núi cao, càng là cự thạch cuồn cuộn, bộ dáng kia của nó, đã bối rối, hoảng sợ. Bộ dáng Ngư Phấn đông trốn tây vọt kia, càng để tu sĩ đuổi tới đằng sau lá gan lớn hơn. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ càng giống là một con cừu non đầu mỡ, người người đều có thể cắn một cái. Giết! Trong tiếng la giết, thanh âm ốc sên to lớn đảo vong ầm ầm, vang dội ngàn dặm. Địa phương Lý Thất Dạ trốn qua, liền có rất nhiều người tầm bảo, gặp hắn đang chạy trốn, người nhìn thấy hắn cũng không khỏi đỏ mắt, đều đuổi theo. Trưởng môn Hồng Thiên Bí Phái, Hoàng chủ Phi Ưng Tiểu Quốc, Cừu Đầu Long Bỏ Bảo chủ, Bàn Khô Giáo giáo chủ. Ở trên lưng ốc sên, Lý Xương Nhan tiên mang như thánh liên nở rộ. Thời điểm vô cấu thể của nàng bộc phát, vạn pháp không dính, dễ dàng đánh lui cường giả truy sát đi lên ở đằng sau. Ngay từ đầu, rất nhiều đại giáo giáo chủ còn có thể chịu đựng không ra tay, nhưng mà, gặp Lý Thất Dạ càng trốn càng hoảng, người gia nhập tranh đoạt chi chiến là càng ngày càng nhiều, bọn hắn rốt cục nhịn không được, trong lúc nhất thời bọn hắn vọt lên, thẳng đến Lý Thất Dạ, muốn bắt sống Lý Thất Dạ. Lý Xương Nhan thét dài một tiếng, vô cấu thể bạo phát tiềm lực vô cùng kinh người, chư pháp khó cận thân. Kiếm đáng bát phương, thoáng cái bức lui đại nhân vật truy sát đi lên. Nhưng mà, khi người truy sát đi lên càng ngày càng nhiều, coi như Lý Xương Nhan thực lực kinh thiên, y nguyên cũng là không ứng phó qua nổi. Trong lúc nhất thời, Lý Xương Nhan là lâm vào khổ chiến, lấy khuỷu tay bắt vạt áo. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đỏ mắt, trong mắt mọi người đều chỉ có côn bằng lục biến dạng đế thuật này. Một trận truy đuổi chiến bộc phát, tất cả mọi người đã mất đi lý trí, bất luận là đại giáo giáo chủ, hay là cương quốc hoàng chủ. Đều hận không thể chính mình trước tiên đem Lý Thất Dạ bắt được, để tránh rơi vào trong tay người khác. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cổ thiết thủ cũng không có theo tới. Mà một đường đuổi tới, Giang Tả Thiết y vẫn luôn không có xuất thủ gặp Lý Thất Dạ mệt mỏi đào mệnh. Toàn bộ cục diện đều do Lý Xương Nhan đau khổ chống đỡ lấy. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Cổ Thiết Thủ tuyệt đối chưa cùng đến. Tiểu quỷ, trốn chỗ nào? Giang Tả Thiết Y rốt cục xuất thủ, quát chói tai một tiếng, một hơi truy sát đi lên. Giang Tả Thiết Y vừa ra tay, các vương hầu vẫn luôn lạnh lùng nhìn xem cũng đều nhịn không được nữa, đều nhao nhao hét lớn một tiếng, hướng Lý Thất Dạ ra tay. Thoáng cái có nhiều vương hầu gia nhập như vậy, coi như Lý Sương Nhan lại nghịch thiên cũng vô pháp đánh lui bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đám người Lý Thất Dạ lâm vào cục diện nguy hiểm. Xông đi vào, thấy thời gian thành thục, Lý Thất Dạ nở nụ cười, phân phó Ngưu Phấn trở lấy bọn họ xông vào vô nhân khu. Ngưu Phấn giống như là bất cứ giá nào vậy, giống như là dùng hết khí lực bú sữa mẹ, ầm ầm không ngừng, một hơi xông vào vô nhân khu. Một đường truy sát, bọn hắn đã trong lúc vô tình trốn vào khu cực nguy, nhưng mà, một đường trốn mất dép, vẫn không có nhìn thấy thiên thú thọ tinh xuất hiện, khiến mọi người lá gan càng lớn. Hiện tại, Lý Thất Dạ vậy mà một hơi trốn vào vô nhân khu, khiến tất cả tu sĩ truy sát đằng sau mà đến cũng không khỏi dừng một chút, tất cả mọi người đều nhao nhao ngừng bước chân một chút. Chúng ta đi vào. Giang Tả Thiết Y cũng dừng lại một chút, cuối cùng, nhất thanh trầm hát, một ngựa đi đầu vọt vào. Oanh! Giang Tả Thiết Y ra lệnh một tiếng, một chi thiết kỵ như gió cuốn mây tản từ phía sau vọt lên, đi theo Giang Tả Thiết Y vọt vào. Giang Tả Hầu, Giang Tả Thế ra thiết kỵ. Nhìn thấy Giang Tả Hầu mang theo thiết kỵ đột nhiên xông ra, để rất nhiều người cũng không khỏi trở nên động dung. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được, Giang Tả Hầu căn bản cũng không có về Giang Tả Thế ra lấy bảo vật, hắn vẫn luôn ở lại Ma Bối lĩnh, hắn chẳng qua là tùy thời hành động mà thôi. Giang Tả Thế ra cũng đi vào, chúng ta còn do dự cái gì? Có Cương Quốc Hoàng chủ hét lớn một tiếng, mang theo đệ tử vọt vào. Không sai, thần vương chi khí xuất thế, thọ tinh thiên thú đã trốn sạch sành xanh. Chúng ta giết đi vào, không chỉ muốn đoạt đế thuật, càng là muốn đoạt thần vương chi khí. Có đại giáo giáo chủ cũng quát khẽ một tiếng, một ngựa đi đầu, mang theo đệ tử vọt vào. Bởi vì kiêng kỵ trăm vạn năm thọ tinh, thiên thú tại vô nhân khu, một mực không người nào dám dễ dàng bước chân dò xét thử. Nhưng mà, hiện tại mọi người xông qua khu cực nguy cũng không có nhìn thấy có thiên thú thọ tinh, khiến tất cả mọi người lá gan càng lớn, đều đi theo vọt vào. Lý Thất Dạ sai sử Ngưu Phấn, một hơi xông vào vô nhân khu, mà vừa tiến vào vô nhân khu, tốc độ của Ngưu Phấn tựa như tia chớp, không chỉ là vô thanh vô tức, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, ở đâu còn có bộ dáng hoảng hốt chạy bừa vừa rồi. Lý Thất Dạ dễ dàng liền bỏ rơi truy binh phía sau, xem xét địa hình vùng này một phen, cuối cùng nở nụ cười, hái tới mấy quả dại rất lớn. Lý Thất Dạ bóp nát quả dại, nước trái cây phun ra dính trên người Lý Sương Nhan. Ngươi làm cái gì vậy? Bị nước trái cây khó ngửi phun ra một thân, Lý Sương Nhan thoáng cái nhảy dựng lên. Lý Thất Dạ đem nước trái cây phun ở trên người của mình, cũng hướng trên cự xác của Ngưu Phấn phun ra rất nhiều, sau đó cười nói ra, không có gì, để cho chúng ta tới dẫn dê vào miệng cọp. Đám người Giang Tả Hầu xông vào vô nhân khu, nhưng mà truy tìm không thấy Lý Thất Dạ, khiến Giang Tả Thiết Y không khỏi tức giận nói ra, sớm biết Cổ Thiết Thủ căn bản không có theo tới, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Vô nhân khu cũng không có gặp thọ tinh thiên thú xuất hiện, chúng ta sới ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra. Giang Tả Hầu lạnh lùng nói. Hắn cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn cũng hối hận không thôi, chính mình quá mức cẩn thận, bỏ lỡ cơ hội tốt. Xâm nhập vô nhân khu, không gặp bất luận thiên thú, thọ tinh gì, khiến trong lòng đám người Giang Tả Hầu thư thái. Phải biết, trăm vạn năm thiên thú, thọ tinh thống trị lĩnh vực cực lớn, một khi xâm nhập lãnh địa của bọn nó, sẽ lập tức đưa tới thiên thú thọ tinh đuổi giết. Nhưng mà, bọn hắn xâm nhập vô nhân khu, liền một thiên thú thọ tinh cũng không có nhìn thấy, cái này ý nghĩa tất cả thiên thú thọ tinh đã trốn hết. Oanh! Ngay thời điểm bọn người Giang Tả Thiết Y hối hận, đột nhiên, phía trước một hồi oanh minh, xa xa nhìn thấy ốc sên to lớn từ bên trong một cái thâm cốc trốn thoát, hướng chỗ càng sâu trong vô nhân khu bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Xa xa vừa nhìn thấy ốc sên to lớn, Giang Tả Thiết Y lệ khiếu một tiếng, mang theo thiết kỵ đuổi theo. Tại đó, Ngưu Phấn động tĩnh quá lớn, thoáng cái kinh động đến những người khác, trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đuổi vào vô nhân khu tựa như ong vỡ tổ, toàn bộ hướng phương hướng Ngưu Phấn đào tẩu đuổi theo. Tuyệt đối đừng để cho bọn họ chạy trốn. Lúc này, thét to không ngừng, vô số người nhao nhao đuổi theo. Nhưng mà, lần này ốc sên to lớn tựa hồ là trốn mệt mỏi, rốt cuộc không chạy được. Thời điểm ốc sên to lớn leo đến giữa sườn núi một tòa núi cao, rốt cuộc bò bất động, hơi thở dồn dập. Lần này các ngươi trốn chỗ nào? Trong nháy mắt, người mấy cường giả đại giáo cổ phái, Cương Quốc Thánh Địa vọt lên, thoáng cái đem Lý Thất Dạ tầng tầng vây chật như nêm cối. Giang lão, đây cũng không phải là Giang Tả Thế ra các ngươi có thể nuốt một mình. Thời điểm Giang Tả Thiết Y đang muốn động thủ, lúc này, đã có một vương hầu chắn nơi đó. Thế nào, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng Giang Tả Thế ra ta tranh giành đế thuật. Lúc này, Giang Tả Thiết Y hai mắt mãnh liệt, rét căm căm nói. Vương hầu này cũng lạnh giọng nói ra, mặc dù Giang Tả thế gia cường đại, nhưng mà, dám cùng thiên hạ là địch sao? Bàn Khô giáo ta liên hiệp 16 đại giáo cương quốc, Giang lão thực sự muốn cùng chúng ta là địch sao? Không sai, Giang Tả thế gia không thể độc chiếm đế thuật. Lúc này, rất nhiều đại giáo cường giả đem Lý Thất Dạ vây chật như nêm cối, cũng không khỏi lớn tiếng nói. Lúc này, tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ thèm chảy nước miếng. Nhưng mà, ai cũng không nguyện ý bỏ qua đế thuật. Trong lúc nhất thời, thời điểm tất cả môn phái cường giả đối với Lý Thất Dạ thèm chảy nước miếng, lại là dương cung bạt kiếm. Chư vị, nghe ta một câu như thế nào? Lúc này, Lý Thất Dạ ngồi trên lưng ốc sên khoan thai cười nói, ta xem ra, mọi người vẫn là tản đi đi, vì mình lưu cái mạng, về nhà hưởng phúc. Tiểu quỷ, nơi này còn không có phần ngươi nói chuyện. Lúc này, Giang Tả Thiết Y rét căm căm quát, trong mắt hắn, Lý Thất Dạ đã là thịt cá trên thớt gỗ, mặc kệ hắn xâm lược. Đối với Giang Tả Thiết Y, Lý Thất Dạ cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói ra, ta là một mảnh hảo tâm, nếu như mọi người không nghe khuyên bảo, vậy phải dùng máu tươi của các ngươi đến nhuộm đỏ vùng đất này. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức dẫn tới cười vang, tất cả mọi người cười ha ha, có một đại giáo đệ tử chỉ vào Lý Thất Dạ cười đau bụng, cười to nói ra, ha ha, ha, đây là ta năm nay nghe được chuyện buồn cười nhất. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu quỷ không có ý nghĩa cũng dám nói lớn không ngượng như thế. Thứ không biết chết sống, sắp chết đến nơi, còn không có giác ngộ. Giang Tả Hầu rét căm căm nói. Lý Thất Dạ lườm Giang Tả Hầu một cái, khoan thai nói ra, chó, mãi mãi cũng không đổi được bản tính ăn phân. Giang Tả Hiền Vương cả đời là ngụy quân tử, con cháu hậu đại của hắn, cũng không khá hơn chút nào. Xem ra, Giang Tả thế ra các ngươi là trời sinh thứ hèn nhát, lật lọng. Lúc này, không khỏi có người khinh thường nhìn Giang Tả Hầu một cái, dù sao, trước đây hắn cùng với Lý Thất Dạ đánh cược, hiện tại lại đổi ý muốn cưỡng đoạt đế thuật, nói không giữ lời, hành vi tiểu nhân. Sắc mặt Giang Tả Hầu tái xanh, cuối cùng, hắn lành lạnh nói ra, ngươi đều là thịt cá trên thớt gỗ, ta và ngươi ở giữa đánh cược, cái kia đã không tính toán gì hết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn đám người chung quanh, nói ra, thôi được, các ngươi cũng không biết chết sống, vậy hôm nay cũng không trách được ta lòng dạ ác độc. Hôm nay nơi này nhất định là hài cốt chất như núi. Vẫn là một câu, người ngăn đường ta, giết không tha. Ha ha. Trong lúc nhất thời, lại là một hồi cười dữ dội vang lên. Tất cả mọi người giống nhìn thấy ngu ngốc nhìn Lý Thất Dạ. Ngay cả Giang Tả Hầu cũng phì cười, cười lạnh nói ra. Vô chi, chết đến trước mắt, thật đúng cho mình là nhân vật vô địch, tự cao tự đại. Oanh. Nhưng mà, Giang Tả Hầu nói còn chưa rơi xuống. Đỉnh núi tòa cự nhạc này vậy mà thoáng cái nứt ra. Oanh. Theo một tiếng vang thật lớn, một cỗ khí tức vô cùng mênh mông phóng lên tận trời, ở trong nháy mắt, một hình bóng to lớn từ đỉnh núi vỡ ra vọt lên. Một đầu thiên thú to lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người, chỉ thấy thiên thú này như cự viên, trên lưng lại nổi lên từng nhánh cốt thứ vừa thô vừa to, mỗi một đạo cốt thứ phun ra nuốt vào lấy hắc mang, như hung thương đâm thẳng thiên khung. Sau lưng cự viên này vậy mà mọc lên hai cánh, thời điểm hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, rủ xuống từng đạo pháp tắc hắc ám sát phạt. Mỗi một đạo pháp tắc như là khóa sắt, keng lang rung động. Lúc này, đầu cự viên kia tản ra khí tức sóng to gió lớn, ở dưới khí tức cuồn cuộn, cường giả ở đây có một nửa sụi lơ tại nơi đó. Diệt Thiên Ma Viên. Không biết là ai hét lên một tiếng, sợ hãi nói, trăm vạn năm thiên thú. Đi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người sợ mất mật, coi như là Giang Tả Thiết Y nhân vật không ai bì nổi như vậy, cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, Giang Tả Thiết Y vừa đào tẩu, một chi cốt thứ từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đem hắn đính ở trên mặt đất. Hét thảm một tiếng, vô cùng thê lương. Trăm vạn năm thiên thú. Tu sĩ đi theo đuổi đằng sau đều sợ vỡ mật, thoáng cái xoay người bỏ chạy. Trốn. Trong lúc nhất thời, tất cả đại giáo cường giả vốn là, đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh đều xoay người bỏ chạy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người hận không thể mọc thêm hai chân, đều hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Giống. Mà Diệt Thiên Ma Viên hét lớn một tiếng, một đạo cốt thứ quét ngang mà ra, lập tức huyết vũ đầy trời, vô số cỗ thi cốt từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy Diệt Thiên Ma Viên một cước bước ra, chặn con đường đào tẩu của tất cả mọi người, từng đạo cốt thứ từ trên trời giáng xuống, chỉ cần địa phương cốt thứ đảo qua, liền là huyết vũ đầy trời. Nhất thời, nơi này như là luyện ngục, vô số tu sĩ bị chém giết, máu tươi nhuộm hồng cả ngọn núi. Lúc này, bất kể là hào hùng hay là vương hầu, ở dưới cốt thứ, chỉ có chết. Coi như là chân nhân ở đây, cũng chỉ có chết, căn bản là tránh không khỏi một kích của Diệt Thiên Ma Viên. Hiền Vương lục đãng trận, giết. Lúc này, đã là không đường có thể trốn, Giang Tả Hầu giống to một tiếng, hắn chỉ huy thiết kỵ lập tức thành trận, muốn giết ra một con đường máu. Xùy một tiếng, nhưng mà, cốt thứ đảo qua, cái trận gì đều không hữu dụng, huyết vũ đầy trời, kêu thảm nhấp nhô, 1000 thiết kỵ của Giang Tả thế ra toàn bộ bị đổ diệt, bao gồm Giang Tả hầu. Trốn. Lúc này, chạy trối chết không chỉ là đại giáo cường giả trên núi, tất cả tu sĩ ở đằng sau mới đuổi theo tới cũng quay người bỏ chạy. Lúc này, từng cái cốt thứ ghép thành một cái cối xay, quét ngang mà qua, tất cả tu sĩ ở đây đều bị đổ diệt. Hô! Một tiếng, cự sĩ của Diệt Thiên Ma Viên vỗ một cái, bay lên, hướng tu sĩ xa xa đào tẩu đuổi theo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong nháy mắt, tu sĩ đào tẩu xa xa vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy từng đạo cốt thứ từ trên trời giáng xuống, đổ sát lấy bất luận tu sĩ gì đào tẩu. Trong lúc nhất thời, kêu cha gọi mẹ không ngừng bên tai, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhấp nhô không ngừng, tu sĩ đằng sau tới đều hận không thể lập tức thoát đi nơi địa ngục này. Nhưng mà, coi như tốc độ nhanh nữa, cũng chạy không khỏi Diệt Thiên Ma Viên đổ sát. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ ngồi ở trên lưng ốc sên, lại vẫn không nhúc nhích, mà Diệt Thiên Ma Viên cũng từ đầu đến cuối không có xem qua bọn hắn một cái, tựa hồ, nó hoàn toàn không để mắt đến sự hiện hữu của đám người Lý Thất Dạ. Thời điểm nhìn thấy Diệt Thiên Ma Viên, Lý Xương Nhan cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng mà tiếp đó, Diệt Thiên Ma Viên từ đầu đến cuối, đều không có nhìn tới bọn hắn, này mới khiến Lý Xương Nhan thở dài một hơi. Cái này, đây là chuyện gì? Diệt Thiên Ma Viên ra tay đổ sát hơn vạn tu sĩ, nhưng mà, mắt lại không nhìn thẳng bọn hắn một cái, khiến Lý Xương Nhan trở nên động dung. Nhìn Lý Thất Dạ, Lý Xương Nhan không khỏi động dung nói ra, là vì nước trái cây trên người chúng ta. Ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như trên người một con ốc sên bôi một đống phân lớn, ngươi sẽ đi dẫm lên nó một cước sao? Chúng ta bôi không phải phân. Lúc này, Ngư Phấn cũng không khỏi kháng nghị nói ra. Trong nội tâm Lý Xương Nhan cũng không khỏi sợ hãi, dù sao nữ hài tử đều thích sạch sẽ. Mà Lý Thất Dạ cười nói ra, ở trong mắt Diệt Thiên Ma Viên, uế quả cùng một đống phân không hề khác nhau, nó là chán ghét thứ này nhất. Ngươi là thế nào biết cái này? Ngươi lại thế nào biết nơi này có Diệt Thiên Ma Viên? Lý Xương Nhan cũng vì đó động dung. Địa phương có uế quả, tất có bách quả bí xà. Địa phương có bách quả bí xà, tất có Diệt Thiên Ma Viên, bởi vì Diệt Thiên Ma Viên thích ăn bách quả bí xà nhất. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Lý Xương Nhan một cái, nói ra, mặc dù nói, hiện tại thọ tinh thiên thú đều trốn, đối với trăm vạn năm thọ tinh thiên thú mà nói, không đến sống chết trước mắt, sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi ở của mình. Mặc dù bây giờ nơi này xảy ra một vài vấn đề, trăm vạn năm thiên thú thọ tinh trốn ở trong hang ổ không nguyện ý đi ra, coi như ngươi bước vào cương thổ của nó cũng không thèm để ý ngươi. Nhưng nếu như ngươi chạy đến hang ổ của nó, cái kia lại là một chuyện khác. Những chuyện này ngươi lại thế nào biết được? Lý Xương Nhan y nguyên nhịn không được truy vấn nói. Đây là một cái thưởng thức. Lý Thất Dạ cười nói, nếu như ngươi hái qua bách quả bí xà, liền nhất định biết địa phương có ế quả, liền tất có bách quả bí xà. Dạng thưởng thức này, tùy tiện một bản dược thư đều có ghi lại. Dù Lý Thất Dạ nói như vậy, nhưng mà Lý Xương Nhan căn bản không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Nếu như tùy tiện một bản dược thư đều có ghi lại, sớm đã có vô số người biết. Lý Xương Nhan đương nhiên không biết, Lý Thất Dạ chìm nổi vô số tuế nguyệt, đã gặp thiên thú thọ tinh đếm cũng đếm không hết, hắn lúc còn làm âm nha ngay cả thiên thú thọ tinh cũng nuôi qua. Chút tiểu thủ đoạn này, đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Lý Thất Dạ từ trên lưng ốc sên nhảy xuống, ngồi xổm người xuống nhìn Giang Tả Thiết Y nằm dưới đất, lúc này Giang Tả Thiết Y còn thừa lại một hơi, thân thể của hắn bị cốt thứ đâm thủng, ngay cả chân mệnh cũng bị đánh tan. Hiện tại, hắn chỉ có thể nằm ở nơi đó thở gấp hết một hơi cuối cùng. Trăm ngàn vạn năm cũng đã qua, Giang Tả thế ra lại không thông minh ra một chút nào. Lý Thất Dạ nhìn lấy Giang Tả Thiết Y nằm ở nơi đó chỉ còn một hơi, nói ra. Tiểu súc sinh, ta Giang Tả thế ra ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Giang Tả Thiết Y nói chuyện cũng khó khăn, nhưng, Y nguyên hung ác nói. Lý Thất Dạ không giận, ngược lại lộ ra thiếu dung. Tự tại nói ra, Giang Tả thế ra ngươi muốn buông tha ta còn không muốn buông tha Giang Tả thế ra các ngươi đây này. Có cơ hội, ta sẽ đích thân đi Giang Tả thế ra của các ngươi một chuyến, sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt Giang Tả thế ra các ngươi. Thời đại Minh Nhân Tiên Đế, Giang Tả thế ra các ngươi hẳn là bị đổ diệt, nếu không phải Minh Nhân Tiên Đế cầu tình cho Giang Tả thế ra các ngươi, hôm nay liền không có Giang Tả thế ra các ngươi rồi. Ngươi, Giang Tả Thiết Y bị tức đến nói không ra lời. Lý Thất Dạ cũng không còn cùng hắn rông dài, trực tiếp đem đầu hắn chém xuống, thuận tay cũng đem đầu Giang Tả hầu chém xuống. Đào mệnh, ở trong vô nhân khu, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị dọa đến tè ra quần, tiếng thét chói tai không dứt, lúc này, tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu, Nhưng mà, muốn chạy trốn qua Diệt Thiên Ma Viên đổ sát, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Trăm vạn năm thiên thú. Diệt Thiên Ma Viên. Tu sĩ đằng sau chậm một bước hoặc là, tin tức không linh thông vừa mới nhập vô nhân khu, xa xa nhìn thấy Diệt Thiên Ma Viên, đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra, xoay người bỏ chạy. Thậm chí là tu sĩ khu cực nguy vừa nghe đến tin tức Diệt Thiên Ma Viên, đều xoay người bỏ chạy, thoát được càng xa càng tốt. Lúc này, đừng nói là những đại giáo cương quốc khác, coi như là đám người Thanh Huyền Thiên Tử nghe được tin tức Diệt Thiên Ma Viên, cũng như nhau xoay người rời đi. Ở chỗ này, trăm vạn năm thiên thú thọ tinh quả thực là vô địch, coi như là chân nhân ra tay, cũng y nguyên không đáng chú ý, cũng bị nuốt ăn tàn sát. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô không ngừng, tu sĩ chư phái tiến vào vô nhân, khu trên căn bản là chạy không khỏi vận mệnh bị tàn sát, coi như tốc độ nhanh hơn nữa, cùng Diệt Thiên Ma Viên so sánh, vậy cũng chưa đủ thành đạo. Cuối cùng, Diệt Thiên Ma Viên một mực truy sát đến biên giới vô nhân khu, lúc này mới ngừng lại, không còn truy sát xuống dưới. Thời điểm nó đứng ở biên giới vô nhân khu ánh mắt quét qua, tu sĩ đào tẩu tại khu cực nguy thậm chí là trong vùng nguy hiểm, cũng không khỏi hồn phi phách tán, bị dọa đến hồn bất phụ thể. Cuối cùng, Diệt Thiên Ma Viên quay người rời đi, trở về nơi ở của mình. Nó một đường truy sát tới đây, hoàn toàn đồ sát hết tu sĩ xâm lấn địa bàn của nó. Bị Diệt Thiên Ma Viên một đường đồ sát, cuối cùng tu sĩ có thể từ vô nhân khu sống đi ra ít càng thêm ít. Vì truy sát Lý Thất Dạ, vì cướp đoạt đế thuật, đại giáo cương quốc đuổi vào vô nhân khu chỉ sợ trên trăm, tu sĩ đuổi vào vô nhân khu, đó là mấy vạn chi chúng. Nhưng mà, đến cuối cùng, có thể trốn ra không cao hơn 1.000 người, hơn nữa, có thể trốn ra đa số vẫn là tu sĩ đằng sau mới đi vào. Lúc này, tu sĩ mới từ vô nhân khu trốn ra gặp Diệt Thiên Ma Viên quay người rời đi, bọn hắn bị sợ bể mật, rốt cuộc đứng không yên, đặt mông ngồi dưới đất, hai chân mềm đến đứng không dậy nổi. Ở thời điểm này, toàn bộ đông bộ ma bối lĩnh là hoàn toàn tĩnh mịch, mùi máu tươi trùng thiên là thật lâu không tiêu tan. Khiến người ta nghe thấy được mùi máu tươi này cũng không khỏi muốn ói. Về phần những đại giáo cương quốc không có tiến vào vô nhân khu kia, đều kinh hồn không chừng. Rất nhiều người đã thăm dò vào khu cực nguy, đều không có nhìn thấy bất luận thiên thú, thọ tinh gì. Tất cả mọi người đang suy đoán, vô nhân khu đã không có thiên thú, thọ tinh. Nhưng mà, hiện tại tuôn ra một đầu Diệt Thiên Ma Viên có thể nói vô địch, cái này hoàn toàn vỡ vụn huyễn tưởng của tất cả mọi người. Một đầu Diệt Thiên Ma Viên trăm vạn năm, coi như là cổ thánh tới cũng chỉ có một con đường chết, chứ đừng bảo là chân nhân. Ở chỗ này, Diệt Thiên Ma Viên trăm vạn năm, cái kia chính là vô địch, ai cũng không thể cùng nó tranh phong. Thanh Huyền Thiên Tử rút lui đến khu bình thường, biết vô nhân khu y nguyên có Diệt Thiên Ma Viên chiếm cứ, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Điện hạ, muốn mời đế khí đến hay không? Lão nhân bên người Thanh Huyền Thiên Tử cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Thanh Huyền Thiên Tử trầm mặc không nói, chỉ là con mắt đáng sợ kia nhìn chằm chằm vào vô nhân khu, không đủ lực lượng cường đại, ai muốn đi qua vô nhân khu, vậy chính là chịu chết. Thanh Huyền huynh, ta về tông môn hướng trừ lão xin chỉ thị, xem có thể mời ra đế khí, trợ giúp Thanh Huyền huynh một tay hay không? Lãnh Thừa Phong nói với Thanh Huyền Thiên Tử. Lúc này, Lãnh Thừa Phong là cực lực kéo chân Thanh Huyền Thiên Tử, muốn leo lên con vật khổng lồ Thanh Huyền cố quốc này. Làm phiền lãnh huynh. Thanh Huyền Thanh Tử nhẹ nhàng gật đầu, chậm thanh nói. Biết có Diệt Thiên Ma Viên chiếm giữ tại vô nhân khu, Thanh Huyền cố quốc Thanh Huyền Thiên Tử cũng tốt, Thánh Thiên Giáo Thánh Thiên Đạo Tử cũng được. Cuối cùng không ai dám bước chân vào vô nhân khu, đối mặt Diệt Thiên Ma Viên, người nào đi người đó liền chịu chết. Tại biên giới khu cực nguy, tu sĩ mới từ vô nhân khu trốn ra bị sợ bể mật, đặt mông ngồi dưới đất thật lâu không đứng dậy được, hai chân như nhũn ra. Nhưng mà, thời điểm bọn hắn sắc mặt như đất, lại nhìn thấy vô nhân khu có người ung dung thẳng bước đi ra. Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên ung dung từ vô nhân khu đi ra, tu sĩ trở về từ cõi chết đều trợn tròn mắt. Đám tu sĩ trở về từ cõi chết đều cho rằng Lý Thất Dạ chết thảm ở trong tay Diệt Thiên Ma Viên, nhưng mà, không nghĩ tới hắn lại ung dung thẳng bước đi ra. Bộ dáng nhất phái nhẹ nhõm tự tại, tựa như là đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình. Khiến đám tu sĩ trở về từ cõi chết cũng không dám tin tưởng, bọn họ là một đám tu sĩ cuối cùng đuổi vào vô nhân khu, bọn họ là đánh bạc mạng nhỏ mới thoát ra tới, còn tu sĩ cường giả trước hết nhất đuổi vào vô nhân khu, đó là toàn quân bị diệt, không có một cái nào trốn thoát. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ vẫn sống đi ra, khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây quả thực là tà môn đến cực độ. Lúc này, Lý Thất Dạ đem đầu Giang Tả Thiết Y cùng Giang Tả Hầu, cột ở trên một cái cây cao nhất, nhìn lấy những tu sĩ sắc mặt như đất kia, chậm rãi nói ra, nếu như mọi người đối với đế thuật cảm thấy hứng thú, ta tùy thời hoan nghênh mọi người theo đuổi giết ta. Ngược lại con người của ta không ngại nhiều địch nhân, nhiều địch nhân, tối đa cũng liền là máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Vùng đất này rất khó nuôi, ta nghĩ, ngoại trừ máu tươi ra, chỉ sợ không có cái gì có thể càng làm cho vùng đất này ăn no nê. Lúc này, những tu sĩ sắc mặt như cho ngồi trên mặt đất kia đều trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, kết quả như vậy để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng. Mấy vạn tu sĩ, mấy vạn cường giả, có đến từ thế gia cổ xưa, có đến từ cương quốc cường đại, nhưng mà, toàn bộ đều táng thân ở chỗ này, nơi này bị giết đến máu chảy thành sông, hết lần này tới lần khác, Lý Thất Dạ bị tất cả mọi người coi như là dê béo lại bình yên vô sự, chuyện này thật sự là quá tà môn. Là ngươi cố ý đem mọi người dẫn vào hang ổ của Diệt Thiên Ma Viên. Lúc này, có nhân vật cấp bậc giáo chủ đã ẩn ẩn đoán được hết thảy. Phải thì thế nào? Lý Thất Dạ phì cười, nói ra. Ngươi là hung thủ giết người, ngươi là ác ma đồ diệt vạn chúng. Có tu sĩ không khỏi tức giận nói ra. Nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng không tức giận, hắn bình tĩnh nói, hung thủ giết người. Hai tay các ngươi không dính một giọt máu tươi sao? Đi ra lăn lộn, đừng làm kỹ nữ lại giả bộ thánh nữ. Đương nhiên, các ngươi bảo ta hung thủ giết người ta cũng không quan tâm. Có điều, thời điểm muốn đối địch với ta, trước xem mình có mấy cái đầu một chút. Tiếp theo, nói không chừng chính là đầu của các ngươi có cơ hội treo ở nơi đó. Nói xong, Lý Thất Dạ chỉ thoáng qua đầu của Giang Tả Thiết Y, cùng Giang Tả Hầu treo thật cao trên đại thụ. Giang Tả Thiết Y cũng tốt, Giang Tả Hầu cũng được, cũng là chết không nhắm mắt, con mắt trợn trừng lên. Nhìn thấy đầu của Giang Tả Thiết Y cùng Giang Tả Hầu, có không ít người trong nội tâm bốc lên hơi lạnh. Giang Tả Thế ra cường đại bực nào, Giang Tả Thiết Y cường hoành bực nào, có thể nói là cả đời hai tay dính đầy máu tươi. Hôm nay, đầu lại bị người treo ở nơi đó. Ta có đế thuật, hoan nghênh mọi người đến lấy. Có điều, trước khi đến, tốt nhất lưu lại di ngôn cho con cháu các ngươi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cưỡi ốc sen phiêu nhiên mà đi. Trước khi rời đi, nói một câu ôn nhu dễ nghe như thế. Từ đầu đến cuối, không có người ra tay với Lý Thất Dạ. Hôm nay, không biết là bao nhiêu người bị sợ bể mật. Đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, sắc mặt bọn hắn là âm tình bất định. Mặc cho tất cả mọi người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ lắm. Tu sĩ tiến vào vô nhân khu trên cơ bản bị Diệt Thiên Ma Viên giết sạch, đặc biệt là nhóm tu sĩ đầu tiên, không có một cái nào còn sống đi ra. Nhưng mà, Lý Thất Dạ dẫn mọi người đi hang ổ Diệt Thiên Ma Viên lại bình yên vô sự, ngay cả mảy may tổn hại cũng không có. Đây đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Một trận đồ sát, để đông bộ ma bối lĩnh yên lặng trở lại, trong lúc nhất thời, rất nhiều môn phái đại giáo hứng thú đào bảo ở chỗ này cũng bắt đầu tỉnh táo lại, Diệt Thiên Ma Viên xuất hiện, đã dọa phá gan vô số người. Hiện tại, đối với rất nhiều cường giả mà nói, coi như là tiến vào khu nguy hiểm, cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận, sợ hãi tại khu nguy hiểm y nguyên có thiên thú thọ tinh chiếm giữ, một khi gặp được thiên thú thọ tinh mấy chục vạn năm, vậy đơn giản liền là đi chịu chết. Mà sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, hắn không có tiến vào vô nhân khu, mà là truy tung con cóc kia, cuối cùng hắn ở khu cực nguy hiểm, tìm được tung tích con cóc kia. Lý Thất Dạ đứng ở phía trên một ngọn núi cao, nhìn qua dãy núi nhấp nhô trước mắt này. Cuối cùng lầm bầm nói ra, khá lắm, đủ thèm, ăn hết nhiều thứ tốt như vậy, cũng không sợ ăn bể bụng. Đuổi tiếp sao? Gặp Lý Thất Dạ nhìn dãy núi trước mắt ngẩn người, Lý Sương Nhan hỏi. Không, nó thực sự muốn chạy trốn, muốn đuổi theo nó, trên căn bản là không thể nào. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, tốc độ nó chân chính đào mệnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi còn có đối sách khác. Nhìn Lý Thất Dạ đã tính trước một cái, Lý Sương Nhan nói ra. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười sán lạn, nói, ăn no rồi luôn buồn ngủ, nó đã buồn ngủ, chúng ta liền cho nó một cái ổ đi. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan lựa chọn một địa phương thích hợp, cuối cùng, Lý Thất Dạ chọn chúng một mảnh đầm lầy. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn mảnh đầm lầy trước mắt này, cuối cùng phân phó Ngưu Phấn nói, ngươi đem mảnh đầm lầy này cày một lần cho ta, bùn ứ phải mới, giống như là bánh bao nóng hổi mới ra lò vậy. Mà Ngưu Phấn không khỏi im lặng, nói ra, ta là ốc sên, cũng không phải trâu. Lấy cái gì đến cày mảnh đầm lầy này? Dù Ngưu Phấn ngoài miệng phàn nàn như vậy, nhưng mà vẫn là hành động, thoáng cái chui vào trong mảnh đầm lầy này, sau đó nước bùn đầm lầy sôi trào, giống như là bị đun sôi. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan lại chuẩn bị vật gì đó khác, Lý Thất Dạ hái tới đại lượng linh dược đan thảo, thậm chí có rất nhiều thụ mộc đằng thảo ngay cả Lý Sương Nhan gọi cũng không gọi được tên. Lý Thất Dạ đem đại lượng linh dược đan thảo ngắt lấy tới đốt thành tro, lại dẫn Lý Sương Nhan đào rất nhiều bùn ngỏ mà Lý Sương Nhan không nói được. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thất Dạ, hai người bọn họ tựa như tiểu hài tử chơi bùn, đem những mỏ bùn này tinh tế trộn lẫn quấy đều, đem cho dược trộn lẫn vào trong đó. Chúng ta đây là muốn làm gì? Loại chuyện lặt vặt giống như quấy bùn loãng này, nàng làm thiên chi kiêu nữ, công chúa cổ Ngưu Cương Quốc, vẫn là lần đầu tiên như vậy. Làm một cái ổ cho nó. Lý Thất Dạ cười nói ra, đối với một con cóc ăn no mà nói, có một cái ổ thoải mái khiến nó ngon lành ngủ một giấc, vậy không có cái gì so cái này tốt hơn rồi. Đương nhiên, chỉ cần nó ngủ rồi, phải bao lâu mới tỉnh lại, ta liền khó nói chắc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười sán lạn. Lý Sương Nhan đương nhiên biết Lý Thất Dạ tính toán con cóc kia, hiện tại nàng cũng lời hỏi Lý Thất Dạ vì cái gì biết những vật này, ngay cả đối với con cóc này mà nói, Lý Thất Dạ lại đối với nó rõ như lòng bàn tay, tựa như sủng vật nhà hắn nuôi vậy. Lý Sương Nhan cũng biết, mình hỏi cũng là hỏi không, Lý Thất Dạ sẽ nói cái gì bấm ngón tay tính toán, cái gì thường thức thoái thác, nàng căn bản là sẽ không tin tưởng, con cóc này đến tột cùng là cái gì? Lý Sương Nhan y nguyên nhịn không được hỏi. Ngay cả thọ tinh trăm vạn năm Lý Thất Dạ cũng giống như ném rác rưởi ném xuống, đem nó thưởng cho Hứa Bội, nhưng mà, hiện tại hắn lại đối với một con cóc theo đuổi không bỏ. Nghe được Lý Sương Nhan hỏi, Lý Thất Dạ híp mắt, thần thái rất cổ quái. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng này, Lý Sương Nhan liền không lại hỏi, nàng theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, cũng đã rõ ràng tính tình của Lý Thất Dạ. Lý Sương Nhan cúi đầu, quấy từng đoàn bùn loãng, đương nhiên, nàng cho tới bây giờ chưa từng làm loại công việc bẩn thỉu này, thật đúng là không thói quen. Làm chuyện như vậy vẫn là tay vội chân loạn, đã muốn đem cho dược giải vào, lại rót nước cùng bùn, loại sự tình này chỉ có phàm nhân mới làm, hôm nay để cho nàng cái thiên chi kiêu nữ này làm, thật sự là có chút cảm giác không biết làm sao. Nhìn Lý Sương Nhan trước mắt tay vội chân loạn, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Nàng lạnh như băng xương, có được mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành, khí chất lạnh như hàn mai, phong thái khiến người ta khuynh đảo, nữ nhân như vậy, đích thật là mê người, nhưng mà, liền là một thiên chi kiêu nữ như thế. Hôm nay lại ở nơi này giống tiểu nữ nhân phàm tục, làm lấy loại sự tình vụn vật này. Nếu có người thấy một màn như vậy, chỉ sợ là không thể tin vào hai mắt của mình. Truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa cổ ngư cương quốc, thiên chi kiều nữ Lý Nhan Sương, lại làm loại công việc bẩn thỉu này, sợ là ai cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy đi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, đem bùn bôi ở trên mặt phấn nộn như tuyết như son kia của nàng, cười nói ra, có nỗ lực, liền có hồi báo, ngươi sẽ phát hiện, lần này đến Ma Bối lĩnh tuyệt đối là đáng giá, không được đem bùn bôi ở trên mặt ta, bẩn chết. Lý Sương Nhan tú mục trừng Lý Thất Dạ một cái, tức giận nói ra, cái này mang mị thái của tiểu nữ nhân, cái ngữ khí hờn dỗi này, thật sự là khiến người ta tim đập thình thịch, phong thái xinh đẹp động lòng người như vậy, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể tinh tế nhấm nháp. Cuối cùng, Lý Thất Dạ làm một cái hang bùn, sau khi làm thành toàn bộ hang bùn, có một mùi cỏ thơm rất nhỏ, coi như là cực xa, cũng có thể nghe được mùi cỏ thơm nhỏ nhẹ này. Nó nhất định là yêu chết cái ổ này. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn lấy kiệt tác trước mắt. Về phần Lý Sương Nhan thì tức giận mắt trắng không còn chút máu, cái hang bùn trước mắt này là có hơn phân nửa công lao của nàng. Sau khi Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhan trở về, Ngưu Phấn đã đem toàn bộ đầm lầy cày tốt, tựa như Lý Thất Dạ nói, giống như là bánh bao mới ra lò, nhiệt sôi trào, cỗ hương vị bùn đất kia xa xa đều có thể nghe được. Lý Thất Dạ đem hang bùn làm tốt thả vào trong ao đầm, cuối cùng hang bùn chìm vào trong ao đầm, chỉ lộ ra cửa động. Mọi sự đều xong, chỉ còn thiếu gió đông. Lý Thất Dạ phủi tay, đối với Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn phân phó nói, các ngươi rời đi nơi này, tốt nhất ở ngoài ngàn dặm. Khí tức cảnh giới của các ngươi cao như vậy, bất luận các ngươi thu liễm thế nào, đều sẽ bị nó phát hiện, ta lưu lại nơi này ôm cây đợi thỏ là được. Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn gặp Lý Thất Dạ trang trọng như vậy, cũng không dám lãnh đạm, đều rút lui nơi này, ra xa ngoài ngàn dặm. Sau khi Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn rời khỏi, Lý Thất Dạ đem mình giấu đi. Nín thở, nhìn chằm chằm cái hang bùn kia, chờ con cóc kia đến. Lý Thất Dạ trốn ở bên cạnh đầm lầy, thu liễm tất cả khí tức của mình. Hắn không dám có một chút xíu khí tức để lộ ra. Hắn đối với con cóc này rất rõ, chỉ cần có một tia không đúng, quản chi hắn làm ổ rất tốt, nó cũng sẽ lập tức thoát đi. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, con cóc này quá trọng yếu. Cái này không chỉ là vì năm đó hắn cùng với dược thần, ở trên người con cóc này hao tốn vô số tâm huyết. Trọng yếu hơn là, trên người con cóc này cất giấu một cái bí mật động trời, chỉ có hắn cùng với dược thần mới biết. Thời gian trôi qua, một khắc lại một khắc đi qua, Lý Thất Dạ núp ở một bên đầm lầy, trọn vẹn qua 4 ngày 4 đêm, chờ đến ngày thứ 5, trong nội tâm Lý Thất Dạ đột nhiên khẽ động. Tới. Trong nội tâm Lý Thất Dạ thầm nghĩ, đôi mắt không nháy nhìn chằm chằm vào đầm lầy. Quả nhiên, đột nhiên, một đạo quang mang lóe lên, thoáng cái rơi vào phía trên đầm lầy, đạo tia sáng này tốc độ quá nhanh. Mau khiến người ta không thể tin được. Quang mang rơi vào phía trên đầm lầy, lúc này, khiến người ta nhìn rõ ràng đó là một con cóc. Nói thật ra, con cóc này nhìn cùng con cóc phổ thông không có bao nhiêu khác nhau. Nếu thật muốn nói có khác nhau, chỉ có bụng con cóc này là đặc biệt lớn, tựa hồ nó là ăn quá nhiều đồ vật. Con cóc này, Lý Thất Dạ quá quen thuộc, trăm ngàn vạn năm qua đi, lại nhìn thấy con cóc này, trong lòng Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó kích động. Đây chính là năm đó hắn cùng với Dược Thần hao tốn rất nhiều công phu mới bắt được, bọn hắn ở trên con cóc này hao tốn không ít tâm huyết, lấy đại lượng linh dược nuôi nấng. Tại năm đó, thậm chí bọn hắn còn dùng tiên dược trên đời ít có tới nuôi dưỡng. Nếu như người khác biết bọn hắn dùng tiên dược, trên đời hiếm có tới nuôi dưỡng một con cóc, chỉ sợ thế nhân đều sẽ cho rằng bọn họ điên rồi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cùng Dược Thần đều không điên, bọn hắn biết con cóc này chân quý. Năm đó hắn làm âm nha cũng tốt, Dược Thần cũng được, đều biết con cóc này chân quý. Trong cả thế gian, con cóc này chỉ có một. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên thực tế, thế gian lại có mấy người biết con cóc trước mắt phổ thông đến không thể lại phổ thông này, không chỉ là độc nhất vô nhị, hơn nữa nó còn ẩn giấu một bí mật động trời. Chính là bởi vì như thế, ở đời sau, Lý Thất Dạ làm âm nha đã từng, không chỉ một lần bay khắp thiên sơn vạn thủy tìm đến con cóc này, nhưng mà, cuối cùng đều không có tìm được. Một con cóc phổ thông như vậy mặc cho ai thấy được, cũng sẽ không lưu ý, làm cho Lý Thất Dạ, không cách nào thăm dò được tin tức có quan hệ tới con cóc này. Con cóc này rơi vào phía trên đầm lầy. Nó hết sức cẩn thận nhìn quanh bốn phía, không hề nghi ngờ. Lúc này nó rất thận trọng, chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều sẽ làm nó sợ quá chạy mất. Lý Thất Dạ càng không dám khinh thường, ngừng thở, ngay cả thở cũng không dám, chớ nói chi là động một cái. Cuối cùng, con cóc này gặp bốn phía không có nguy hiểm, lúc này nó mới chậm rãi hướng cửa động mà Lý Thất Dạ lưu lại đi đến. Mặc dù như thế, nó vẫn là rất cẩn thận. Cuối cùng, thời điểm đi đến cửa động, phát hiện thực sự không có nguy hiểm. Lúc này nó mới nhảy vào trong hang bùn mà Lý Thất Dạ vì nó chuẩn bị xong. Chính như Lý Thất Dạ nói, nó ăn đồ vật nhiều lắm, nó cần ngủ đông, để tiêu hóa linh dược bảo thảo ăn hết. Sau khi con cóc này nhập động, Lý Thất Dạ y nguyên không dám tùy tiện hành động, vẫn lẳng lặng chờ đợi, bởi vì hắn biết, chỉ có khi con cóc chân chính ngủ say, lúc này mới có thể bắt được nó, nếu không, một khi đánh thức nó y nguyên lấy tốc độ bất khả tư nghị đào tẩu. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ bấm ngón tay tính toán. Con cóc này hẳn là không sai biệt lắm chân chính ngủ say. Lúc này, Lý Thất Dạ mới từ địa phương trốn tránh đi ra. Mặc dù là như thế, Lý Thất Dạ vẫn cẩn thận từng ly từng tí tới gần hang bùn trong ao đầm. Nhưng mà, Lý Thất Dạ còn không có tới gần hang bùn, đột nhiên, chân trời một hồi thanh ầm ầm ầm vang lên, từng chiếc chiến xa ép không tới, chiếc chiến xa này trong nháy mắt đứng ở trên không đầm lầy, khí thế mãnh liệt như nước thủy triều cuồn cuộn không thôi. Vừa thấy chiến xa đột nhiên xuất hiện, Lý Thất Dạ lập tức sầm mặt lại. Tiểu quỷ, ngươi cũng ở nơi đây. Có nhìn thấy một con cóc hay không? Ở trên chiến xa, Nam Thiên Hào bao quát Lý Thất Dạ, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào hang bùn, căn bản không nhìn Nam Thiên Hào một cái, lạnh lùng nói ra, cút cho ta. Nói xong, chậm rãi hướng hang bùn tới gần, vẫn là sợ kinh động đến con cóc trong hang bùn. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt Nam Thiên Hào lạnh lẽo, hai mắt lộ ra sát ý. Hắn nhìn thấy thần thái của Lý Thất Dạ. Lập tức hừ lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai con cóc kia ở chỗ này. Nói xong, hắn mang theo một đám đệ tử nhảy xuống. Nam Thiên Hào gia nhập, lập tức để Lý Thất Dạ biến sắc. Nam Thiên Hào xuất hiện ở nơi này, đây là hỏng chuyện tốt của hắn. Con cóc này ta đã đuổi rất lâu, ngoại trừ ta, ai cũng không thể động. Lúc này, Nam Thiên Hào lạnh lùng nói. Nam Thiên Hào ra lệnh một tiếng, đệ tử theo Nam Thiên Hào mà đến thoáng cái với Lý Thất Dạ, khiến sắc mặt Lý Thất Dạ lập tức đại biến, hai mắt phát lạnh. Con cóc kia là ở chỗ này. Lúc này, xa xa chạy đến không ít tu sĩ. Những tu sĩ này đến từ các cương quốc thực lực tương đối yếu ớt. Bọn họ đều là đi theo sau lưng Nam Thiên Hào kiếm tiện nghi. Chính như Lý Thất Dạ đoán, trong tay Nam Thiên Hào có một kiện bảo vật. Món bảo vật này sẽ chỉ hướng nơi ở chân bảo. Chuyện này bây giờ tại ma bối lĩnh cũng không phải bí mật gì. Mà một ít môn phái truyền thừa thực lực yếu nhược, thu hoạch không phong phú. Liền đi theo sau lưng Nam Thiên Hào, Nam Thiên Hào đào chân bảo. Bọn hắn liền nhặt điểm canh thừa thịt nguội, cứ như vậy, bọn hắn cũng không bốc lên phong hiểm, hơn nữa thu hoạch còn có thể. Hiện tại cút cho ta. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào hang bùn, hắn không muốn kinh động con cóc kia, cho nên không xuất thủ trước. Nam Thiên Hào lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một cái, lạnh giọng nói ra, thứ không biết chết sống, ngươi thật sự cho rằng có cửu thánh yêu môn che chở ngươi, ngươi liền có thể khắp nơi hung hăng càn quấy sao. Cùng Nam Thiên Thượng Quốc ta là địch, chỉ có một con đường chết. Hiện tại ngươi muốn lăn, cũng không có cơ hội. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy Nam Thiên Hào, lạnh lùng nói ra, Nam Thiên Thượng Quốc tính là thứ gì, trước khi còn không có hỏng chuyện tốt của ta, lập tức cút cho ta, nếu không, ta giết ngươi. Chỉ bằng ngươi. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Nam Thiên Hào không khỏi phì cười, tư thái bao quát nhìn lấy Lý Thất Dạ, lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, đừng nói là ngươi, coi như là tẩy nhan cổ phái của ngươi, Nam Thiên Thượng Quốc ta muốn diệt các ngươi, đó cũng là như bóp chết sâu kiến. Dù là rất nhiều tu sĩ theo sau mà đến đứng ở xa xa, cũng đều cảm thấy lời này của Lý Thất Dạ thật ngông cuồng, Nam Thiên Thượng Quốc là tồn tại bực nào, thậm chí có người xưng nó là cố quốc. Truyền thuyết, bọn hắn tại Hoang Mãng thời đại liền bắt đầu sừng sững đến nay, muốn diệt Nam Thiên Thượng Quốc, cái kia như người si nói mộng. Tiểu quỷ này thật sự là tự cao tự đại, đồ vật không muốn sống, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Đối địch với Nam Thiên Thượng Quốc, hôm nay tẩy nhan cổ phái xuống dốc, đó là tự tìm đường chết. Nghe được Lý Thất Dạ cuồng vọng như thế, có tu sĩ lắc đầu nói. Hảo hảo mà giáo huấn hắn, đừng mau giết hắn như vậy. Lúc này, Nam Thiên Hảo lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói, trước chậm rãi tra tấn hắn, cho hắn biết kết quả cùng Nam Thiên Thượng Quốc ta là địch. Lúc này, đệ tử vây quanh Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, có đệ tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cười nói ra, tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi cái đạo hạnh ẩn thể cảnh giới kia, để cho huynh đệ chúng ta đồng thời ra tay, vậy quá khi dễ ngươi rồi. Bản ra một người là có thể đem ngươi thu thập, hiện tại ngươi là muốn chết như thế nào? Hoặc là, bản ra còn có thể giảm bớt thống khổ cho ngươi trước khi chết. Mà lúc này, Nam Thiên Hảo mang theo hai vị lão giả tiến lên, hai vị lão giả này chính là Vương Hầu, chính là hộ đạo cường giả của Nam Thiên Hảo. Lấy hai vị Vương Hầu làm người hộ đạo, cái này đủ để thấy Nam Thiên Thượng Quốc cường đại. Lúc này, Nam Thiên Hảo mang theo hai vị lão giả hướng hang bùn mà đi, muốn bắt lấy con cóc kia. Trên thực tế, Nam Thiên Hảo cũng không biết con cóc này là cái gì, chỉ là kiện bảo vật trong tay hắn một mực truy tung con cóc này, khiến hắn biết con cóc này có giá trị kinh người. Vừa thấy Nam Thiên Hảo hướng hang bùn đưa tay chộp tới, sắc mặt Lý Thất Dạ đại biến, quát lên, không thể. Trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, hướng Nam Thiên Hảo đánh tới. Tiểu quỷ, chạy đâu? Đệ tử Nam Thiên Thượng Quốc vây quanh Lý Thất Dạ ra tay, muốn ngăn đón Lý Thất Dạ, nhưng mà, côn bằng vọt lên, ở dưới thiên biến của côn bằng lục biến, những đệ tử này căn bản là ngăn không được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hình bóng lóe lên, trong nháy mắt đánh về phía Nam Thiên Hảo. Lăn! Tốc độ Lý Thất Dạ nhanh như vậy, để hai vị Vương Hầu bên người Nam Thiên Hảo cả kinh, hai vị Vương Hầu đều trong nháy mắt ra tay, hai bàn tay to giống cự nhạc chụp về phía Lý Thất Dạ. Vốn là muốn lao vào Nam Thiên Hảo, nhưng mà hai vị Vương Hầu đột nhiên ra tay, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể là hai tay vừa đỡ, đối chiến cự trưởng của hai vị Vương Hầu đánh tới. Đây chính là Vương Hầu, hai cái cự trưởng đánh tới, coi như là sơn phong cũng vỡ vụn, lại càng không nói một tiểu bối đạo hạnh cạn đến có thể bỏ qua. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai cái cự trưởng chém xuống, tại chỗ đem Lý Thất Dạ đánh bay, bị đánh đến xông vào trong rừng, đụng gãy từng cây đại thụ. Lúc này, ngay cả một ít tu sĩ xa xa cũng không dám nhìn, dưới một trưởng của hai vị Vương Hầu, coi như là thân thể làm bằng sắt đúc bằng đồng cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Tự tìm đường chết, đạo hạnh nông cạn như thế cũng dám cùng Nam Thiên Quận Vương là địch, thật sự là cuồng vọng vô tri. Có tu sĩ lắc đầu, đáng thương nói ra. Thứ không biết chết sống. Nam Thiên Hảo khinh thường cười lạnh một tiếng, đem bàn tay tiến vào hang bùn đi bắt cóc. Nhưng mà, Nam Thiên Hảo căn bản không biết lai lịch con cóc này, căn bản không có kỹ xảo cùng phương pháp bắt con cóc này. Hắn cho rằng dựa vào đạo hạnh hào hùng của bản thân, một con cóc nho nhỏ, lại ở bên trong hang bùn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Oa! Nhưng mà, tay của Nam Thiên Hảo vừa với tới, một tiếng ếch gọi, ở giữa thạch hỏa điện quang, con cóc kia lấy tốc độ nhanh hơn cả chớp giật thoáng cái nhảy đi. Tốc độ như vậy, tất cả mọi người chỉ thấy hoa mắt mà thôi, đừng bảo là đuổi, coi như là xem, cũng không thể nhìn rõ ràng. Nam Thiên Hảo thoáng cái thất thủ, lập tức ngây ngốc một chút, không nghĩ tới con cóc phổ thông này thậm chí có tốc độ nhanh như vậy. Không, Lý Thất Dạ bị đánh bay vừa đứng lên, thấy một màn này, không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn là phí hết không ít tâm huyết, lại bị người hỏng chuyện tốt. Nguyên lai người còn chưa chết, rất tốt. Cóc bay mất, Nam Thiên Hảo thu tay lại. Nhìn lấy Lý Thất Dạ bò dậy, có ba phần kinh ngạc, sau đó nói ra, tốt, cũng muốn xem ra xương của ngươi dày bao nhiêu, hào hào mà giáo huấn hắn, đánh tới hắn bò bất động thì ngưng. Nam Thiên Hào cười lạnh một tiếng, phân phó đệ tử đi theo, mà mười mấy đệ tử đi theo giữ tợn cười một tiếng, thoáng cái đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh. Chống cự một trưởng của Vương Hầu còn không chết, gặp Lý Thất Dạ vậy mà không chết, bộ dáng hồn nhiên vô sự, rất nhiều tu sĩ đứng xa nhìn đều giật mình. Cũng có tu sĩ nói ra, đây thật là thứ không biết chết sống, có cơ hội chạy trối chết còn không trốn, đây không phải tự tìm đường chết sao? Lúc này, đệ tử Nam Thiên Thượng Quốc đem Lý Thất Dạ vây quanh, có đệ tử giữ tợn cười nói ra, tiểu quỷ, chúng ta ngược lại muốn xem da của ngươi dày bao nhiêu, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn tra tấn của chúng ta, coi như ngươi là làm bằng sắt đúc bằng đồng, cũng sẽ kêu thảm cầu khẩn. Lúc này, sắc mặt Lý Thất Dạ lạnh đến cực điểm, như là bão tố tiến đến, lạnh lùng nói ra, các ngươi đều đáng chết.

Đối với Trần Bảo Kiều bão nổi, Lý Thất Dạ bình chân như vậy, cười nói ra, lấy tình huống của ngươi, ngươi có thể đạt tới thực lực hào hùng, vậy ý nghĩa ngươi bỏ ra cố gắng gấp 10 lần so với người khác. Để cho ta đoán xem, ngươi nhất định là không cam lòng, luận tư chất, ngươi cũng không tệ lắm, nhưng mà, tu hành lại hết lần này tới lần khác không được. Ngươi đối với dạng sự tình này rất mâu thuẫn, bởi vì ngươi không hy vọng người khác nói ngươi là bình hoa ngực to mà không có não, cho nên ngươi chăm chỉ tu luyện, điên cuồng tu luyện. Một nữ hài tử có thể khổ cực tu luyện như thế, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Mặc dù thực lực ngươi đến hào hùng, nhưng mà, ngươi không cam lòng, bởi vì ngươi nỗ lực xa xa không chỉ nơi này. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức để sắc mặt Trần Bảo Kiều biến ảo, trong nội tâm nàng cả kinh, đây quả thực là bất khả tư nghị, Lý Thất Dạ tựa như là nhìn thấu nàng vậy. Ngươi, lời này của ngươi là nghe ai nói? Trần Bảo Kiều kinh hãi, lạnh quát lên, ngươi, có phải ngươi phái người tìm hiểu ta hay không? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, tìm hiểu ngươi. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta cũng không phải người theo đuổi ngươi, càng không phải là người ái mộ ngươi, ta sao lại muốn tìm hiểu ngươi? Cho nên ta biết, rất đơn giản, đoán. Lý Thất Dạ nhìn lấy Trần Bảo Kiều kinh nghi bất định, nói ra, ta lại đến đoán một cái, thời điểm ngươi tu luyện mệnh công, lại xảy ra vấn đề, lồng ngực sưng ế ẩm, phía dưới đóng chặt, có cảm giác ngọc tuyền phun trào, quấy tâm thần của ngươi, hơn nữa, huyết khí ngươi chậm trễ, chân mệnh phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí bị ngăn trở. Ngươi tiểu lưu manh. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Trần Bảo Kiều thoáng cái nhảy xa xa, hoảng sợ nhìn qua Lý Thất Dạ, vô ý thức che chở bộ ngực của mình, tựa như là bị Lý Thất Dạ thăm dò đến tinh quang. Bộ dáng Trần Bảo Kiều như con mèo nhỏ bị kinh hãi, để Lý Thất Dạ không khỏi phì cười, lắc đầu nói ra, ngươi khẩn trương cái gì, ta lại không nhìn lén ngươi. Hơn nữa, chính ngươi cảm thấy loại chuyện này, có ai biết sao? Trần Bảo Kiều không khỏi hoảng sợ nhìn Lý Thất Dạ, hồi hộp chưa định, nếu như nói, trước đó Lý Thất Dạ nói chuyện còn có thể từ Trần gia nàng dò thăm, nhưng mà, lời Lý Thất Dạ vừa mới nói, đây là không thể từ trong miệng người khác nghe được. Tu hành vốn chính là chuyện riêng tư, loại chuyện giống như nàng này, vậy thì càng tư nhân, căn bản không thể hướng người ngoài nói, ngay cả người thân mật nhất cũng khó mở miệng. Ngươi là thế nào biết đến? Nhìn lấy Lý Thất Dạ, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì đó hồi hộp, thời điểm ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn tới, nàng luôn cảm giác mình không có bí mật gì đáng nói. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, cái này không trọng yếu là, ngươi có được bá tẫn tiên tuyền thể. Bởi vì ngươi trời sinh thể chất này, cho nên mới làm cho ngươi có tình huống như vậy. Ngươi không có loại thể thuật này, cho nên, thời điểm ngươi tu luyện, huyết khí chậm trễ, chân mệnh bị ngăn trở. Mặc dù tư chất ngươi không tệ, nhưng mà, bất luận ngươi cố gắng như thế nào, ngươi không có tu luyện đến thể thuật thích hợp ngươi, ngươi mãi mãi sẽ không có khả năng bước vào đại hiền cảnh giới, thậm chí là không có khả năng bước vào thánh hoàng cảnh giới. Bá tẫn tiên tuyền thể. Trần Bảo Kiều lầm bầm nhớ kỹ cái tên này, nhưng mà, nàng chưa từng nghe qua loại thể chất này. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi chưa từng nghe qua loại thể chất này cũng không lạ, Trần gia tổ mẫu ngươi sẽ không nói cho hậu đại, bởi vì loại thể chất này trên căn bản là không có khả năng tái xuất hiện, tỷ lệ nó xuất hiện so với tiên thể còn nhỏ. Ngươi là người nào? Lúc này Trần Bảo Kiều không khỏi kinh hồn bất định nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cảm thấy bất khả tư nghị. Ta, Tẩy Nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, ở trên một tảng đá ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh, nói ra, tới ngồi xuống, cùng ta nói chuyện Trần gia của ngươi một chút. Trần Bảo Kiều kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Thất Dạ, nhìn tiểu nam nhân trước mắt so với mình còn nhỏ, lúc này, vị tiểu nam nhân trước mắt này nhìn lục xúc vô hại, lại làm cho nàng kinh hãi. Người tiểu nam nhân trước mắt này đáng sợ đến làm cho người hoàn toàn nhìn không thấu. Cuối cùng, Trần Bảo Kiều chậm rãi đi tới, ở bên cạnh cách Lý Thất Dạ không xa ngồi xuống, phòng bị mà nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Gặp Trần Bảo Kiều giống đề phòng cướp đề phòng mình, Lý Thất Dạ cũng không khỏi phì cười, sau đó khoan thai nói, không cần phải khẩn trương như vậy, chúng ta chỉ là tâm sự việc nhà mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn Trần Bảo Kiều, nói ra, Trần gia các ngươi bây giờ tại Bảo Trụ Thánh Tông như thế nào, còn chấp trưởng quyền hành Ngọc Tẫn Cương Quốc sao? Chấp trưởng Ngọc Tẫn Cương Quốc. Trần Bảo Kiều không khỏi đắng chát thoáng cái, nói ra, hiện tại quyền hành của Ngọc Tẫn Cương Quốc do Bảo Trụ Thánh Tông quản hạt. Trần gia ta chẳng qua là một phương quận vương của Ngọc Tẫn Cương Quốc mà thôi, quản hạt bất quá là vạn dặm chi địa. Phải biết, tổ tiên Trần gia nàng là thủy tổ của Bảo Trụ Thánh Tông, Ngọc Tẫn Cương Quốc càng là sản nghiệp của Trần gia bọn hắn, nhưng đáng tiếc, Trần gia nàng đã xuống dốc rất lâu, làm Bảo Trụ Thánh Tông thủy tổ nhất mạch, hiện tại chỉ có thể là một phương quận vương. Trần Bảo Kiều nàng tuy là công chúa, cái kia bất quá là về sau tứ phong, bởi vì nàng có giá trị lợi dụng, Thánh Thiên Đạo Tử muốn lấy nàng,

Đây quả thực là chuyện không thể nào, liền xem như con cháu Trần gia, làm nhi nữ trực hệ Trần gia, nàng cũng không biết những bí văn này, nhưng mà, một thiếu niên 15-16 tuổi vậy mà biết bí văn của Trần gia bọn hắn, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Cái này không có cái gì, đối với ta mà nói, thiên hạ không có quá nhiều bí mật. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhưng trong ngôn ngữ lại có tự tin tuyệt đối. Trần Bảo Kiều ngồi ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời, qua một hồi lâu, nàng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, nhịn không được hỏi, ta, vấn đề của ta có thể giải quyết sao? Có thể. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, chỉ cần ngươi tu luyện thể thuật bá tẫn tiên tuyển thể. Cái này không chỉ là giải quyết vấn đề của ngươi đơn giản như vậy, tương lai, ngươi sẽ có cơ hội quét ngang bát hoang, bước lên đỉnh cao. Ngươi có loại thể thuật này. Trần Bảo Kiều bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nhịn không được gấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ khoan thai nói, bá tẫn tiên tuyển thể phóng nhãn cửu thiên thập địa, phóng nhãn cổ kim, chỉ sợ ta mới có thể thuật như vậy, ngoại trừ ta, không có người thứ hai. Lúc này, Trần Bảo Kiều không khỏi vì đó lồng ngực nhấp nhô, song phong đẫy đà sung mãn, theo ngực nàng nhấp nhô, chính là sóng cả mãnh liệt, vô cùng mê người, vô cùng đồ sộ. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng, cười nói ra, ngươi đã không nguyện ý gả cho Thánh Thiên đạo tử, đây hết thảy đều dễ xử lý, theo ta đi, còn Thánh Thiên giáo, bảo trụ Thánh Tông, ta giải quyết cho ngươi là được. Gả cho ngươi. Tú mục quyến rũ động lòng người của Trần Bảo Kiều không khỏi trợn trừng lên, trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ. Không. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, làm thị nữ của ta như thế nào? Phụ tá đắc lực của ta, vừa vặn thiếu một cái. Ngươi. Sắc mặt Trần Bảo Kiều lập tức đỏ lên, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ, nàng cũng không khỏi cắn nát hàm răng, hận hận nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nộ khí nói ra, tiểu quỷ, ngươi có phải có chủ tâm vũ nhục ta hay không? Ngươi nói hô nói vượn nữa ta xé nát cái miệng thúi của ngươi. Lý Thất Dạ liếc nhìn nàng một cái, y nguyên thong dong tự tại, nói ra, mỹ nhân, ngươi thật sự là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, trong mắt ta, kia cũng chỉ là túi da, hồng phấn khô lâu mà thôi. Thánh Thiên đạo tử ưa thích, tất cả mọi người thích ngươi, cũng không đại biểu ta sẽ đối với ngươi có phần coi trọng, trong mắt ta, đó là bởi vì bá tẫn tiên tuyển thể. Mặc dù nói ngươi là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng, ngươi ở trước mặt ta, không cần tự cho mình quá cao, thiên tài cũng tốt, tuyệt thế mỹ nữ cũng được, nếu không thể làm bản thân ta sử dụng, vậy liền chưa đủ thành đạo, trong mắt của ta, cùng dân chúng bình thường không hề khác gì nhau. Nếu ngăn đường ta, thiên tài thì thế nào, tuyệt thế mỹ nữ lại như thế nào, giống nhau là giết không tha. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra tịch thoại, giọng điệu bình thản không có gì lạ, nhưng mà, trong giọng nói này lại bá khí trùng thiên, bễ nghễ cửu thiên thập địa, càng là thiết huyết sát phạt. Nói xong lời cuối cùng, Trần Bảo Kiều đều ngửi thấy mùi máu tươi. Hành vi gần đây của Lý Thất Dạ nàng là nghe nói một ít, chôn giết hơn vạn cường giả, đồ sát nam thiên hào, thiết huyết lạnh lùng, đây tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ khoan thai nói ra, ngươi tự so với Sương Nhan như thế nào, nàng là thánh mệnh hoàng thể Hoàng Luân, công chúa cổ Ngưu Cương Quốc, truyền nhân cửu thánh yêu môn, ngươi cảm thấy nàng so với ngươi kém sao? Nàng vẫn là thị nữ của ta, ngươi cho là thế nào? Đi theo bên cạnh ta, bước lên đỉnh cao, tương lai, ngươi sẽ minh bạch lựa chọn trong đó. Thoáng cái, Trần Bảo Kiều bị chấn động, nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ cưới Lý Sương Nhan mới kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, nhưng mà, Lý Sương Nhan ở bên cạnh hắn, thân phận chính là thị nữ. Ngẫm lại Lý Sương Nhan đối với hắn nói gì nghe nấy, đó cũng không phải khẩu xuất cùng ngôn. Trong nội tâm Trần Bảo Kiều đều bị đè ép thoáng cái, Lý Sương Nhan chính là thiên tài đại trung vực công nhận, mấy lần ra tay, nàng rõ ràng mạnh hơn Thánh Thiên đạo tử, nhưng mà, nàng đều cam tâm ở lại bên người Lý Thất Dạ làm thị nữ, như thế so với, nàng không có cái gì đáng giá cao ngạo. Trần Bảo Kiều nhất thời ngồi ở nơi đó, có thể nói, nàng một mực xem như bị chúng tinh phủng nguyệt, đi tới chỗ nào đều chói lóa mắt, lúc này là bị đả kích không tâm. Coi như là muốn cao ngạo cũng cao ngạo không nổi. Suy nghĩ thật kỹ đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nói ra, đương nhiên, ta không miễn cưỡng ngươi. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tới tìm ta, nhớ kỹ, đừng quá muộn, bỏ lỡ thời cơ tu luyện. Đây đối với ngươi mà nói, là tự hủy tiền đồ. Lại nói, sớm muộn sẽ có người đứng ở bên cạnh ta phụ tá, ngươi không còn chỗ. Cuối cùng, Trần Bảo Kiều cùng Mã Phu đi theo nàng rời đi trước, lúc này Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn mới đi tới. Lý Thất Dạ cùng Trần Bảo Kiều nói chuyện lâu như vậy, Lý Sương Nhan cũng không biết bọn hắn nói chuyện gì, nhưng mà, Lý Sương Nhan cũng không hỏi. Sau khi Trần Bảo Kiều rời khỏi, Lý Sương Nhan gặp Lý Thất Dạ cười đưa mắt nhìn Trần Bảo Kiều rời đi, Lý Sương Nhan nhìn Lý Thất Dạ một cái hỏi, ngươi nhìn chúng nàng cái gì? Đương nhiên, Lý Sương Nhan sẽ không cho rằng Lý Thất Dạ là nhìn chúng sắc đẹp của Trần Bảo Kiều, nếu hắn thực sự nhìn chúng sắc đẹp của Trần Bảo Kiều, chỉ sợ lấy tính cách phách lối của hắn, liền trực tiếp đoạt. nói không chừng đã sớm trước diệt Thánh Thiên Đạo Tử, lại đoạt vị hôn thê của hắn. Thể chất. Lý Thất Dạ thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi, khoan thai cười nói. Thánh thể. Lý Xương Nhan không khỏi trong nội tâm chấn động, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, nếu như Trần Bảo Kiều là thánh thể, rất nhiều người đã sớm biết, nếu nàng thật là thánh thể, chỉ sợ Bảo Trụ Thánh Tông cũng không nguyện ý đem nàng gả cho Thánh Thiên Đạo Tử. Phải biết, Bảo Trụ Thánh Tông có được đại lượng thể thuật, bao quát thánh thể thuật, nếu Bảo Trụ Thánh Tông bồi dưỡng được một đệ tử thánh thể đại thành, cái kia chính là ý nghĩa vô địch, trừ khi là tiên thể đại thành xuất thế. Không, hậu thiên chi thể. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, bá tẫn tiên tuyển thể. Bá tẫn tiên tuyển thể. Lý Xương Nhan ngây ngốc một chút, chưa từng nghe qua thể chất như vậy, nói ra, một cái hậu thiên chi thể. Hậu thiên chi thể, có thể nói không đáng tiền, rất nhiều đại giáo cương quốc đều có đệ tử thể chất hậu thiên, tiên thiên thể chất còn tốt rất nhiều, hậu thiên thể chất hoàn toàn là không có quá nhiều giá trị. Chớ xem thường loại thể chất này. Lý Thất Dạ nói ra, nếu như nàng có thể làm thể chất này đại thành, coi như ngươi tiên thể đại thành, đối với ngươi mà nói, cũng là một loại khiêu chiến. Vạn cổ đến nay, loại thể chất này chỉ xuất hiện qua 3 lần, nàng là cái thứ 3. Lý Xương Nhan nghe nói như thế trong nội tâm chấn động, tiên thể đại thành, đây là sự tình đáng sợ đến mực nào, đã từng có truyền thuyết cho rằng, tại vạn cổ đến nay, từng có tiên thể đại thành, mặc dù không có thành tựu tiên đế, nhưng mà, lại cầm giữ tư cách khiêu chiến tiên đế. Tiên thể đại thành, này ý vị vô địch, coi như là tiên đế ra tay, dù chiến không được tiên đế, chỉ sợ cũng có thể gánh vác được tiên đế công phạt. Nếu nàng tiên thể đại thành, cái này có thể nghĩ, nhưng mà, một cái hậu thiên thể đại thành có thể khiêu chiến tiên thể, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Thế gian có thể chất như vậy? Lý Xương Nhan không khỏi thì thào nói. Nàng cùng ngươi thành đôi, không còn gì tốt hơn, tương lai nếu các ngươi liên thủ, hai đại thể chất đại thành, cái kia thật chính là thiên hạ vô địch. Hắc, chiến táng địa, đạp cựu thổ, có cái gì không được? Lý Thất Dạ hai mắt nhíu lại. Lý Xương Nhan cũng không khỏi trở nên động dung, tiên thể đại thành. Hơn nữa là hai đại tiên thể, đây là đáng sợ cỡ nào, vạn cổ đến nay, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai đại tiên thể cùng xuất phát từ một thế lực. Nhưng, nàng gả cho Thánh Thiên Đạo Tử. Lý Xương Nhan không khỏi vì Lý Thất Dạ lo âu nói ra, ngươi đây là cùng Thánh Thiên Giáo cướp người, cũng là cùng Bảo Trụ Thánh Tông cướp người, lại như thế nào không thể, chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại làm thị nữ của ta, Thánh Thiên Giáo dám ngăn cản đường ta, ta đạp diệt hắn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Dã vọng, quyết tâm của hắn, không người có thể ngăn cản, một ngày nào đó, hắn sẽ mang theo đội ngũ vô địch giết trở lại tiên ma động, một ngày nào đó, hắn sẽ đạp diệt tiên ma động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm Lý Thất Dạ mang theo Lý Xương Nhan về tới chỗ đất sụt, chỉ thấy Trần Bảo Kiều cũng ở đó. Lúc này, môn phái truyền thừa còn không có đi xuống đã là lác đác không có mấy, tuyệt đại đa số tu sĩ môn phái đều đi theo Thanh Huyền Cố Quốc, Thánh Thiên Giáo tiến vào. Lý Thất Dạ đối với Trần Bảo Kiều cười cười. Nói ra, thế nào, do dự. Nói xong, cưỡi ốc sên vọt lên xuống dưới. Trần Bảo Kiều cũng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, ngồi xe ngựa vọt xuống dưới. Thời điểm rơi vào bên trong đất sụt sâu không thấy đáy này, phát hiện không gian phía dưới lớn hơn xa so với cửa động phía trên, tựa như là một cái vò gốm vậy. Hơn nữa, ở dưới mặt đất thậm chí có vô số địa động, giao thoa tung hoành, tựa như là tổ ong, đi vào, nói không chừng sẽ bị lạc ở bên trong. Đứng ở dưới địa động này, Lý Xương Nhan cũng không khỏi trở nên động dung. Nhìn Lý Thất Dạ nói ra, chẳng lẽ nơi này đã từng sinh trưởng một gốc đại thụ? Nơi này là chỗ thân cây mọc. Đất sụt trước mắt nhìn đích thật là giống địa phương có một gốc đại thụ sinh trưởng qua, vô số địa động, hoặc là địa phương đã từng là thụ hành cắm rễ. Không sai, bồ ma thụ, sinh ra ở niên đại cổ xưa vô cùng, cắm rễ ở bên trong tiểu thế giới này, đã từng là tồn tại sánh vai với thần linh. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, bồ ma thụ. Nghe được cái tên này, Ngư Phấn không khỏi sởn hết cả gai ốc. Thất sắc nói ra, ta nghe nói qua truyền thuyết về thứ này, truyền thuyết nói thứ quỷ này như là ác ma, thậm chí là giết không chết. Bất luận kẻ nào gặp được nó, đều chỉ còn đường chết, thành mỹ vị của nó. Nhưng mà, vạn cổ đến nay, chưa từng nghe nói có người từng thấy bồ ma thụ. Thật có chư thần. Trần Bảo Kiều cùng ở một bên nghe nói thần linh, nàng nhịn không được hỏi, thế gian thật có thần linh. Lý Thất Dạ ngắm nàng một cái, nói ra, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi là vì vật gì mà đến. Chư thần bảo tàng, hay là thần vương chi khí? Bị Lý Thất Dạ hỏi như vậy, Trần Bảo Kiều ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, một lát sau, trầm giọng nói ra, truyền thuyết lúc chư thần pháp tắc, cổ lão nguyên thủy nhất, có thể đột phá hết thảy chướng ngại, quy về bản nguyên. Vì chư thần chi pháp mà tới. Lý Thất Dạ minh bạch, Trần Bảo Kiều là thụ thể chất có hạn, nàng muốn đột phá khốn cục của mình, cho nên, nàng nghe nói nơi này có chư thần bảo tàng, liền hướng về phía chư thần chi pháp mà tới. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, chỉ sợ để ngươi thất vọng rồi, ở chỗ này không có cái gì gọi là chư thần chi pháp. Thế gian có chư thần hay không ta không rõ ràng, nhưng mà, ít nhất ở chỗ này không có chư thần chi pháp. Hừ, ngươi lần đầu tiên tới, lại thế nào biết nơi này không có chư thần bảo tàng, có chư thần chi pháp hay không, ngươi cũng chỉ bất quá là đoán. Trần Bảo Kiều hừ lạnh một tiếng, nàng đương nhiên không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, nói xong, mang theo lão nhân hướng bên kia mà đi. Ngươi không lưu nàng. Gặp Lý Thất Dạ thong dong tự tại, Lý Sương Nhan không khỏi liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta xem ra, chỉ sợ nàng cũng là cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Tâm cao khí ngạo, để cho nàng ăn một chút đau khổ cũng không có gì. Lý Thất Dạ không có chút sốt ruột nào, chậm rãi nói ra. Ngưu Phấn nói, lão phu đánh xe bên người nàng kia cũng không đơn giản, chỉ sợ là một vị chân nhân, coi như nàng chịu khổ, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Đi thôi, tìm kiếm mục tiêu của chúng ta đi. Lý Thất Dạ phân biệt phương hướng thoáng cái. Rốt cục hướng một bên khác mà đi, tiến nhập một cái động khác. Thời điểm Lý Thất Dạ tiến vào địa động, ở bên trong vô số địa động dưới mặt đất, rất nhiều tu sĩ đều hưng phấn vô cùng, đều hận không thể tìm khắp tất cả địa động, đào tận tất cả bảo vật. Đại giáo cương quốc, cổ tông bí địa tiến vào dưới mặt đất có hàng trăm chi chúng, tu sĩ hơn vạn. Thời điểm Thanh Huyền Thiên Tử cùng Thánh Thiên Đạo Tử, mang theo người hai phái tiến vào địa động, có cổ tông bí phái đi theo sau lưng bọn họ, cũng có đại giáo cương quốc tự đi một đường. Nhưng mà, bất luận tu sĩ đi theo phía sau Thanh Huyền Thiên Tử, Thánh Thiên Đạo Tử, hay là riêng phần mình đi một đường, đều có thành quả kinh người. Địa động rắc rối phức tạp, nhưng mà, ở thế giới dưới lòng đất rộng lớn, có thể nói là ẩn chứa bảo tàng. Tại đây không chỉ là sinh trưởng kỳ thảo dị thụ hiếm thấy, thậm chí là uẩn hóa bảo kim thần thạch, thậm chí là chân mệnh thần thạch cực kỳ hiếm thấy cũng có. Âm Hà Tuyền, có đại giáo chủ mang theo môn hạ đệ tử gặp Bảo Tuyền, hưng phấn vô cùng nói, nhanh, nhanh. Đem nước suối đều lấy cho ta. Âm Hà Tuyền, đây là hảo thủy nuôi âm ngư. Ô thụ, có yêu vương không thể tin được, nhìn cổ thụ chỉ có ba thước trước mắt, trở nên động dung, hưng phấn không được, nói ra, ô thụ, này là kỳ bảo của yêu mạch ta. Nói xong, lập tức động thủ đào kinh thế chi bảo này. Ha ha, Lục Văn Bảo Kim, lần này phát tài. Cũng có tu sĩ đào được thánh đồng cực kỳ hiếm thấy, vì đó kích động đến tột bực, cũng nhịn không được nhảy dựng lên. Hóa cốt ngư. Bên trong âm hà dưới đất, có người bắt được kỳ ngư. Chạy đâu, toàn phong thử này chính là chúng ta phát hiện trước. Ở dưới mặt đất, có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều hưng phấn tột bực. Đều hận không thể đào sạch nơi này. Nơi này bản thân liền là một mảnh bảo địa, từng là bị bồ ma thụ chiếm giữ, bảo vật nơi này đã từng bị càn quét qua. Có điều, trăm ngàn vạn năm qua đi, mảnh bảo thổ này lại thai nghén ra không ít kỳ thảo dị thụ, bảo kim thần thạch. Nhưng mà, ngay thời điểm tất cả tu sĩ đều chìm đắm trong vui sướng bội thu, dưới đất, ở trong đất bùn có sợi rễ cây vô thanh vô tức chui ra, sợi rễ cây này có to như cánh tay, có nhỏ như sợi dâu, đầu sợi rễ cây từ dưới đất vô thanh vô tức chui ra, như là linh xà, khiến người ta khó có thể phát giác, hơn nữa rễ cây chui ra ngoài này giống như là độc xà trốn ở trong bóng tối, tùy thời di động. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, có một sợi rễ cây to bằng cánh tay lớn đột nhiên chui ra. Thoáng cái đâm xuyên qua lồng ngực một vị tu sĩ. Sư đệ đột nhiên biến dị, để đồng môn chấn động. Phốc. Nhưng mà sợi rễ cây này thoáng cái rút khô tinh lực của tu sĩ kia, như linh xả chui xuống dưới đất, sau đó lại trong nháy mắt ở bên kia chui ra, đâm về một người tu sĩ khác. Mở. Tu sĩ kinh hãi, hét lớn một tiếng, thần đao chém tới, chém về phía rễ cây này. Một đao chặt đứt sợi rễ cây. Nhưng mà sợi rễ cây bị chém đứt y nguyên giống như nội tiễn bắn thủng bộ ngực của hắn. Tu sĩ kia đến sắp chết cũng không dám tin tưởng một màn này, lúc cây gai nhập bộ ngực của hắn, vậy mà như là đìa hút khô huyết khí của hắn, sau đó thoáng cái chui vào dưới mặt đất. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là quái vật gì? Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người không khỏi sởn hết cả gai ốc. Xùy, xùy, xùy. Ở trong nháy mắt, từng rễ cây từ dưới đất xông ra, công hướng các tu sĩ khác. Yêu nghiệt. Rốt cục. Có vương hầu ra tay, vương hầu như sóng cuồng, thần mang ép diệt hết thảy, ở trong chớp mắt, đổ diệt một đầu lại một đầu rễ cây. Nhưng mà, rễ cây này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ, coi như là đem bọn nó chặt đứt, cũng như cũ còn có thể đào tẩu, thoáng cái thoát xuống dưới đất, chỉ có đem bọn nó nghiền nát, mới xem như chân chính giết chết rễ cây. Trong lúc nhất thời, ở bên trong địa động rắc rối phức tạp tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô không ngừng, nhao nhao có tu sĩ gặp nạn. Không ít tu sĩ bị sợi rễ cây đâm vào thể nội, bị hút khô máu tươi. Oanh! Vào lúc này, cường giả ra tay, đặc biệt là vương hầu ra tay, bá đạo vô cùng, một lần lại một lần ép diệt sợi rễ cây tập kích. cường đại nhất vẫn là Thanh Huyền Thiên Tử, chỉ thấy hắn là thanh khí cuồn cuộn, quét ngang địa phương hắn đi qua, chỉ cần là chỗ bị thanh khí quét ngang qua, bất luận rễ cây thô to cỡ nào cũng vì đó nhượng bộ lui binh. Thanh Huyền Đế khí. Nhìn thấy khí tức mạnh mẽ như vậy, để rất nhiều tu sĩ theo ở phía sau cũng không khỏi trở nên động dung, theo sát ở đằng sau Thanh Huyền Cố Quốc, có Thanh Huyền Thiên Tử mở đường, đó là trở nên càng thêm an toàn. Mở. Thánh Thiên Đạo Tử cũng không yếu thế, hắn hoành hành đầy đất trong động, một lần lại một lần ép diệt sợi rễ cây đột kích. Giết. Trong một tiếng hét lớn, ở dưới mặt đất bao la, thanh âm sát phạt, tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng hoan hô đạt được bảo vật, xen lẫn thành một mảnh. Có thể nói, càng là chỗ địa động sâu, sợi rễ cây công kích là càng ngày càng nhiều tu sĩ gặp nạn, nhưng mà, rất nhiều đại giáo cương quốc vẫn lao tới chỗ sâu, đối với bọn hắn mà nói, nơi này kỳ thảo dị thụ, bảo kim thần thạch thật sự là quá tràn ngập dụ dỗ, huống chi, còn không có nhìn thấy chư thần bảo tàng, chỉ sợ bất luận là ai cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Ở dưới mảnh đất này, vậy mà đào ra nhiều kỳ thảo dị thụ, bảo kim thần thạch như vậy, khiến tất cả tu sĩ càng tin chỗ này có chư thần bảo tàng trong truyền thuyết. Lý Thất Dạ nhận định phương hướng đi vào, ở trên đường cũng cùng môn phái khác đồng dạng, gặp sợi rễ cây tập kích, nhưng mà, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đó cũng không phải vấn đề. Phốc. Đột nhiên, có sợi rễ to bằng cánh tay lớn đột nhiên từ trong đất bùn chui ra, tốc độ tựa như tia chớp đâm về Lý Thất Dạ. Sợi rễ cây tốc độ nhanh, tốc độ của Lý Thất Dạ càng nhanh hơn, thoáng cái bắt lấy sợi rễ cây đâm tới này, thoáng cái quấn ở phía trên bàn tay. Đáng sợ là, những sợi rễ cây này bị nắm chặt. Vậy mà lại sinh trưởng ra từng cái rễ cây tinh tế, giống như châm đâm về làn da của Lý Thất Dạ, muốn đâm nhập trong cơ thể Lý Thất Dạ. Chấn ngục thần thể vừa ra, chắc chắn vô cùng, rễ cây căn bản là không đâm vào được. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, ra tay kéo một phát, hắn một tay kéo, là khủng bố bực nào. Oanh! Oanh! Thoáng cái, rễ cây thật dài này lại bị sống sờ sờ xé xuống. Sợi rễ cây này rất dài, mỗi lần bị Lý Thất Dạ kéo xuống, như là linh xà quấn về Lý Thất Dạ. Thoáng cái đem Lý Thất Dạ ba tầng trong ba tầng ngoài cuốn lấy rậm rạp chẳng chịt. Lăn. Thân thể Lý Thất Dạ nhẹ đong đưa, chấn ngục thần thể nặng ức vạn quân, chỉ cần chợt nhẹ đong đưa trọng lượng cũng có thể đủ nghiền nát hết thảy. Rễ cây quấn ở trên người hắn thoáng cái cắt thành vô số đoạn nhánh, những đoạn nhánh đứt gãy này lại còn biết vặn vẹo, muốn đào đất. Mà Lý Thất Dạ mệnh cung vừa ra, côn bằng vọt lên, chỉ thấy côn bằng há miệng, như là cự kình uống biển, dễ dàng đem tất cả đoạn nhánh nuốt vào. Đế uy của công pháp côn bằng lục biến dễ dàng đem tất cả đoạn nhánh nghiền nát. So sánh với Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan đơn giản liền là tiên tử lạc phàm, vô cấu thể của nàng vừa ra, tựa như là thánh liên nở rộ, quang mang thần thánh phun ra nuốt vào không hết, từng đạo rễ cây mặc dù là muốn đâm về Lý Sương Nhan, nhưng mà, lại không cách nào tới gần, thậm chí khí tức trên thân Lý Sương Nhan, còn khiến chúng nó kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, Lý Sương Nhan một kiếm ra tay, vương giả hoành không, kiếm mang đảo qua, từng cái sợi rễ cây bị chạm. Đơn giản nhất trực tiếp nhất vẫn là Ngưu Phấn, hắn núp ở bên trong cự xác hắn là có lai lịch lớn, cứng rắn bất khả tư nghị, sợi rễ cây căn bản là không đâm vào được, Ngưu Phấn trực tiếp hướng chỗ càng sâu trong địa động lăn đi, tựa như là một khỏa cự thạch, trực tiếp ở trên sợi rễ cây ép qua, trực tiếp nghiền nát. Xùy, xùy, xùy. Theo Lý Thất Dạ đi vào càng sâu, sợi rễ cây công kích bọn hắn càng ngày càng nhiều, sợi rễ cây công kích bọn hắn càng ngày càng thô, hơn nữa là khí thế hung hung. Đến đằng sau, xuất hiện sợi rễ cây vậy mà như làm bằng sắt đúc bằng đồng, ngay cả bảo khí cũng không dễ dàng chặt đứt, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Đây là cái gì? Lý Sương Nhan cũng không khỏi trở nên động dung, lúc này, sợi rễ cây như là làm bằng sắt đúc bằng đồng cũng bắt đầu công kích nàng. Vạn năm lão căn của bồ ma thụ, chúng ta muốn tới gần nơi ở của nó, bọn nó là liều mạng công kích. Lý Thất Dạ nói ra, dùng cho sen, chớ cùng nó dây dưa, chỉ cần tìm được rễ chính của nó, rễ cây khác không thành tài được. Nói xong, Lý Thất Dạ vẩy ra cho sen, Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn cũng đều nhao nhao vẩy ra cho sen, quả nhiên, cho sen vừa ra, lão căn công kích mà đến lập tức tránh lui, không dám tới gần, đối với cho sen này là vô cùng kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, địa động phía sau đám người Lý Thất Dạ là đông nghịt từng cái lão căn thô to, lão căn này giống như là từng con độc xà ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn, khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Thần kỳ như vậy, Lý Sương Nhan cũng không dám tin tưởng, cho sen tầm thường này lại thần kỳ như vậy. Để lão căn của bồ ma thụ không dám tới gần. Lục đạo liên, này là khắc tinh của bồ ma thụ, đây chính là cốt cho cổ liên chính tông, rễ chính của bồ ma thụ còn không dám tới gần. Mấy thứ này nhiều nhất không cao hơn 3 vạn năm, nó đương nhiên không cách nào cùng thứ này tranh hùng. Nếu dính vào cho sen, liền là tử lộ của nó. Nói xong, Lý Thất Dạ nắm một nắm cho sen như là mũi tên bắn ra. Gặp cho sen phóng tới, tất cả lão căn đều trong nháy mắt tránh lui, cấp tốc rút lui. Nhưng mà, y nguyên có một đầu lão căn bị cho sen bắn trúng. Phốc một tiếng, lão căn này tựa như rắn bị đánh trúng chỗ bảy tấc, lăn lộn trên mặt đất, trong nháy mắt, lão căn này khô quắt chết thảm. Tựa như con rắn bị phơi khô chết vậy. Lục đạo liên. Lý Sương Nhan không khỏi trở nên động dung nói, đây là cây đại thụ ở phương Nam kia sao? Phải, cũng không phải. Lý Thất Dạ nói ra, chính xác mà nói, lục đạo liên, đó là đời trước của Quế Liên Thụ, hiện tại thế gian chỉ sợ không còn lục đạo liên. Ở thời điểm bọn hắn nói chuyện, đã bước vào bên trong một cái hang lớn, cái hang này to lớn đến khiến người ta xem không tận. Cái hang lớn này là một thạch động, bốn phía đều làm nham thạch, khiến người ta sởn hết cả gai ốc chính là, cái nham thạch này vậy mà đỏ thẫm như máu, hơn nữa, cái nham thạch đỏ thẫm như máu này vậy mà thấm ra từng sợi huyết vụ như khói, chính là bởi vì nham thạch thấm ra từng sợi huyết vụ như khói, khiến cho toàn bộ hang lớn tràn ngập huyết vụ, càng để cho người thấy không rõ lắm. Đi vào cái hang lớn này, khiến người ta không khỏi sởn hết cả gai ốc, đây quả thực là đi vào trong một lỗ máu, đứng ở bên trong huyết động này, tựa hồ khiến người ta ngửi thấy mùi máu tươi, tựa hồ ở chỗ này đã từng cư trú một ma quỷ đáng sợ. Đây là địa phương nào? Đi vào hang lớn này, ngay cả Ngưu Phấn cũng không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc, thời điểm hắn đi vào nơi này, hắn cảm giác toàn thân không thoải mái, hình như nơi này có ma khí vậy. Năm đó nguyên thần của Bồ Ma Thụ ở chỗ này. Lý Thất Dạ trầm giọng nói, ánh mắt hướng bốn phía quét qua, vừa lúc đó, Lý Sương Nhan nhẹ nhàng kéo góc áo của Lý Thất Dạ thoáng cái, hướng một phương hướng khác dương lên cái cằm, thấp giọng nói ra, bên kia. Lý Thất Dạ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy chỗ sâu nhất trong hướng kia có một hình bóng mông lung, cái bóng này toàn thân bị huyết vụ bao khỏa, khiến người ta thấy không rõ, xa xa nhìn, cái bóng này giống như người, nhưng lại không giống người, trong thoáng chốc, lại tựa hồ giống một con rồng nhỏ đang đong đưa. Phốc. Trong nháy mắt, hai thanh kỳ môn đao của Lý Thất Dạ bay ra, kỳ môn đao tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp chém về phía hình bóng trong huyết vụ kia. Nhưng mà, hình bóng trong huyết vụ kia tựa hồ là cực kỳ nhanh nhẹn, trong nháy mắt cảm nhận được kỳ môn đao đáng sợ, trong nháy mắt kỳ môn đao bay ra, nó liền đào tẩu, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Kỳ môn đao vòng qua vòng lại bay trở về, rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, nhưng mà, không có chém đến cái bóng kia, để nó trốn. Cái bóng kia cũng biết kỳ môn đao đáng sợ, sau khi đào tẩu liền không còn có xuất hiện. Đó là dễ chính của Bồ Ma Thụ sao? Gặp Lý Thất Dạ thất bại, Lý Sương Nhan không khỏi lo lắng hỏi. Không phải. Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, năm đó là có người mở ra ma bối lĩnh, có cái gì theo vào tới. Dễ chính của Bồ Ma Thụ không ở nơi này. Ngư Phấn cũng đi huyết động một lượt, nhưng mà, không có phát hiện vật gì đó khác. Không ở nơi này, vậy nhất định là ở một địa phương khác. Lý Thất Dạ trầm giọng nói ra, nhất định là núp ở một phương hướng khác, đi, chúng ta đi qua. Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn bề bộn đuổi kịp, Lý Sương Nhan cái gì cũng không hỏi, còn Ngưu Phấn, càng không dám hỏi. Lý Thất Dạ đối với bên trong này nhất thanh nhị sở, thậm chí còn biết địa phương nguyên thần của Bồ Ma Thụ đã từng ở. Trong nội tâm Lý Sương Nhan đương nhiên là tràn ngập tò mò, có điều, nàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi tới. Nhưng mà, tại một phương hướng khác, coi như là đám người Thanh Huyền Thiên Tử cũng gặp phải phiền toái. Ở một phương hướng khác, theo tiếp tục đi vào chỗ sâu, mọi người mới phát hiện, càng là đi vào bên trong, địa động lại càng đến càng ít, theo không ngừng đi vào chỗ sâu, từng cái địa động sát nhập, tựa như là Vạn Lưu Quy Tông, từng cái địa động sát nhập, tiếp tục tiến lên địa động là càng ngày càng ít. Mà các môn phái có thể giết đến đây cũng đều nhao nhao gặp nhau, rất nhiều tu sĩ cường giả hội tụ, nhưng mà, bọn hắn gặp phải sợi rễ cây lại càng ngày càng mạnh, mỗi một đầu địa động xuất hiện lão căn là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Theo đi vào chỗ sâu, ngay cả vương hầu cũng ăn không tiêu. Cục diện như vậy làm cho các môn các phái không thể không liên thủ, chứ vương hầu đồng thời ra tay, nhưng mà, thế cục đối với bọn hắn mà nói, y nguyên không ổn. Nhưng mà, ở thời điểm này, bọn hắn đã không có đường lui, ở thời điểm này, sợi rễ cây giống như là thủy triều ngăn chặn cửa vào, trong thanh âm xa xa xa, vô số sợi rễ cây tựa như thủy triều che mất vùng thế giới này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô không ngừng, đừng nói là cường giả tu sĩ bình thường, ở dưới cục diện như vậy, ngay cả một ít vương hầu cũng không chịu nổi, không để ý, có vương hầu đã bị chết ở trong tay lão căn, bị hút khô máu tươi. Tại đây địa động đã không nhiều, hai chi mạnh nhất liền là hai đầu địa động của Thanh Huyền Thiên Tử, cùng Thánh Thiên Đạo Tử, chính là bởi vì như thế, hai chi địa động của bọn hắn tụ tập tu sĩ nhiều nhất. Ở bên trong chinh chiến hỗn loạn, Trần Bảo Kiều cùng lão bộc bên người, cũng bị phân lưu đến bên trong một chi địa động của Thánh Thiên Đạo Tử. Lúc này, đã không có đường lui, Trần Bảo Kiều cũng không được lựa chọn, chỉ có theo đại lưu tiếp tục tiến lên,